Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1501, di ngôn cuối cùng của thị huyết. Phiền toái như thế nào? Thạch Nham trong lòng vừa động, từ trong ngữ khí của hắn, cảm thấy được một tia nghiêm trọng. Đức Hố Lạp không trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, lại nhìn Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Phí Lan mọi người, những người kia lông mày đều có một ấn ký rõ ràng. Rất nhiều năm trước, những người phụng dưỡng thị huyết là chủ, được thị huyết truyền thừa tám đại tà lực, mi tâm môi người đều có một ấn ký huyết sắc vân đoàn như vậy. Ấn ký này chỉ thị huyết nhất mạch có, tiêu chí xác nhận thân phận võ giả tám đại hệ. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Thạch Nham cũng khẩn trương lên. Đổi địa phương nói chuyện đi, nơi này cũng không quá thuận tiện. Đức Khố Lạp lòng có băn khoăn, trầm ngâm một chút, trực tiếp hướng phía bên ngoài Bất Tử Đảo lao đi. Ở xung quanh Bất Tử Đảo có rất nhiều đảo lớn nhỏ. Đức Khố Lạp đi tới một tòa đảo nhỏ tương đối vắng vẻ, sau khi hắn đáp xuống, thoáng sửa sang lại suy nghĩ, đợi cho Thạch Nham đứng xuống, hắn đột nhiên nói, ngươi hẳn là lưu tâm quan sát qua, những thủ hạ của Hủy, Phê Thái Sơ Sinh Linh, cũng có ấn ký cùng loại, thí dụ như hồn nô của Hủy, ấn ký là Thiên Xà Ám Thanh, võ giả dưới trướng về ấn ký là Hắc Ám Huyệt Động. Đúng là như thế. Thạch Nham gật đầu. Phệ tộc tộc nhân như bọn người Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc, cũng không có ấn ký cùng loại, ngươi biết vì sao không? Vì sao? Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc có thể nói là tinh huyết thân thể, linh hồn diễn hóa phệ mà thành, phệ chính thức đưa bọn họ trở thành tử tôn đổi đãi, tự nhiên sẽ không khắc linh hồn lạc ấn. Lạc ấn là nô ấn. Một khi hình thành, chủ nhân nô bộc, cả đời cũng không thể tránh thoát. Đức Khố Lạp hít sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc, thậm chí linh hồn lạc ấn cực kỳ ác độc, cùng một nhịp thở với chủ nhân, một khi chủ nhân vẫn diệt, hồn nô có thể bị ảnh hưởng, trong nháy mắt linh hồn hỏng mất. Phệ xem Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc những tộc nhân phệ tộc như hậu thế, không phải nô bộc. Cho nên không có linh hồn ấn ký. Hắn là tiền bối xưa nhất bạch cốt tộc. Sống qua tuế nguyệt cực lâu, sinh ra ở thời đại sau cao đẳng trí tuệ thối sơ sinh linh, rất rõ ràng sự cường đại tàn bạo bá đạo của thái sơ sinh linh. Linh hồn ấn ký, là một loại tiêu chí chỉ thái sơ sinh linh có. Một khi bị lạc ấn, linh hồn, sinh mệnh đều đánh mất tự do, cả đời làm nô. Cái ấn ký này, là một lồng giam, có thể trói buộc một đời một kiếp võ giả. Nghe Đức Khố Lạp giải thích như vậy. Thạch Nham đáy lòng âm thầm phát lạnh, hắn cũng rõ ràng thời điểm Đức Khố Lạp nói những chuyện này cùng hắn, vì sao phải tránh đi Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặt mọi người. Nếu như Huyền Hà, Minh Hạo những người kia ý thức được mi tâm ấn ký là nô ấn một đời một kiếp, sẽ có cảm tưởng gì? Ấn ký của ta ở thời điểm ta tiếp nhận truyền thừa cũng đã tồn tại. Thạch Nham dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán. Trán hắn trơn bóng, ấn ký tồn tại ở chính giữa linh hồn, không như Huyền Hà những người kia trực tiếp hiện ra, chỉ có nờ dê thời điểm tặng năng lượng mới có thể mơ hồ lóe ra mơ hồ ấn ký. Nếu quả thật nghiêm trọng như vậy, nói như vậy ta cũng là hồn nô của người khác rồi. Con mắt bỗng nhiên bắn ra quang mang lợi hại, Thạch Nham thần sắc biến đổi, ấn ký này đến từ thị huyết, hắn cũng không phải là thái sơ sinh linh, hắn như thế nào hiểu được. Ấn ký tồn tại, đừng nói là, hắn còn sống. Mê hoặc liên tiếp, ở não hải hắn hiển hiện, hắn nhẹ nhàng ma sát huyết văn giới, tìm kiếm trí nhớ trong đó. Dung hợp phổ thái linh hồn đàn tế, tương đương với mang toàn bộ trí nhớ giới linh thu nạp, giờ phút này hắn cẩn thận tìm kiếm, phát hiện trong trí nhớ phổ thái hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì về ấn ký, hắn tìm không thấy một chút dấu vết có liên quan, điều này làm cho hắn càng bất an. Hắn ý thức được không ổn. Đức Khố Lạp nhìn hắn, con ngươi sâu kín, sau một hồi, mới từng chữ một nói, huyết sắc ấn ký, hẳn là một đám tàn hồn cuối cùng của thị huyết ngưng kết mà thành. Thạch Nham trong đầu ầm ầm rung mạnh. Thị huyết tàn hồn. Cự Kiêu Ma Vương xưng bá hoang lành thổ nhiều năm. Làm phệ đều yên lặng, chẳng lẽ đến nay không có triệt để tiêu tán? Trước khi nói chuyện này, ta tìm Huyền Hà, Minh Hạo tìm hiểu chỗ khủng bố của thị huyết, hắn do thái sơ sinh linh hoang lấy tứ đại chủng tộc tinh huyết ngưng luyện mà thành, giao phó linh hồn sinh mệnh, lại bị phệ ảnh hưởng, truyền thừa thôn phệ cùng tám đại tà lực, thị huyết căn bản là một bộ phận thân thể thái sơ sinh linh biến hóa thành. Nói hắn là thái sơ sinh linh, thật ra cũng không sai, hắn được hoang thân thể truyền thừa, chiếm được phệ áo nghĩa truyền thừa. Có thể biết được bí thuật có quan hệ với linh hồn ấn ký, thái sơ sinh linh cũng không kỳ quái. Đức Khố Lạp thanh âm trầm thấp nghiêm túc, biểu lộ ngưng trọng, lấy linh hồn ấn ký kỳ diệu, nếu như ấn ký là tà ác, ở một khắc thị huyết vẫn diệt, Huyền Hà, Phì Liệt đặt những người có lạc ấn hẳn là hồn phi phách tán trong nháy mắt. Huyền Hà vẫn sống, đây chỉ có hai loại giải thích, hoặc là ấn ký không tàn độc tà ác như vậy, hắn vẫn diệt, hồn nô y nguyên còn sống. Nếu không phải, vậy chỉ còn một lời giải thích cuối cùng, hắn không có triệt để vẫn diệt, còn có một tia tàn hồn tồn tại, ấn ký ở chỗ sâu trong chủ hồn ngươi, chính là tàn hồn của hắn tụ tập. Dừng lại một chút, Đức Khố Lạp quát nhẹ, nếu thật là như thế, trong tương lai một ngày nào đó, hắn có thể một lần nữa tỉnh dậy, lấy ấn ký thay thế ngươi, lấy huyết nhục đàn tế linh hồn của ngươi sống lại. Như một tiếng sấm kinh thể, ở não hải thạch nham ầm ầm chấn động, biểu lộ của hắn dần dần âm lành băng hàn. Đức Khố Lạp lẳng lặng nhìn về phía hắn, cũng không có tiếp tục nhiều lời, hắn nói đến đây đã đầy đủ, nếu như Thạch Nham ngoan độc quyết đoán, tự nhiên biết kể tiếp nên làm như thế nào. Cho nên hắn thủy chung trầm mặt nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham toàn thân phát ra âm hàn khí tức như hàn băng, nửa khắc đồng hồ sau, cười hắc hắc, bất kể như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi, ta bất kể là khả năng nào, ta hiện tại lập tức bắt tay vào làm, mang bất kỳ khả năng đều chặt đứt. Đức Khố Lạp nhẹ nhàng gật đầu. Ta đây an tâm. Hắn không có tiếp tục lưu lại, hóa thành một đạo ánh sáng âm u, trong thời gian ngắn rời xa nơi đây. Sau khi hắn biến mất, Thạch Nham lặng im nửa ngày, đột nhiên như một đạo quỷ ảnh chui vào lòng đất, dừng bên trọng đảo, bóng người biến mất chốc lát, tầng tầng mây đen nồng hậu báo trùng tới, trong mây đen lôi điện đang vào, gió mạnh băng hàn, hình thành kết giới ngăn cách ý thức thăm dò, ngăn tất cả mọi người xâm nhập. Mà ngay cả Hy La, mạng đế ti y ố giả cấp bậc này, cũng rất khó dễ dàng xâm nhập tới, bởi vì đây là thần ân đại lục. Đại lục thuộc về hắn. Lòng đất đảo nhỏ, đất đá cứng rắn tự nhiên mà phân liệt, như có thần động thủ hình thành gian thạch thất đơn sơ ở bên trong. Thạch thất hoàn toàn phong bể, không lọc gió, không thấu ánh sáng, Thạch Nham liền ở bên trong thạch thất, bắt đầu nội thị linh hồn đàn tế, mang ý thức ý niệm tụ tập lại, hóa thành nước gợn cuồn cuộn, đem chủ hồn hắn tầng tầng trói buộc. Phía trên thủy giới, chủ hồn như trong suốt, một cái huyết sắc ấn ký nho nhỏ ở mi tâm, ở ven có rất nhiều linh hồn đường cong rậm rạp nhúc nhích giống như rắn nhỏ. Thôn phê. Lạnh như băng dưới đáy lòng quát nhẹ, thôn phệ lỗ đen phi ra, hóa thành một đoàn dòng nước xoáy đen kịch hơi co lại, chậm rãi chui vào trán chủ hồn, dòng nước xoáy đen kịch đối diện ấn ký, phòng ngừa ấn ký sẽ đột phát dị biển, tạo ra cục diện khó có thể đoán trước. Tinh thần lưu quang lôi kéo tới, tử vong, hắc ám rất nhiều áo nghĩa cùng một chỗ thi triển. Ở trong thôn phệ hắc động bố trí kết giới bình chướng. Sau khi tất cả sẵn sàng, Thạch Nham tụ tập ý thức ý niệm trong đầu, hóa thành một cổ lưu quang, đột nhiên bắn vào trong ấn ký. Đây là lần đầu hắn tiến vào bên trong huyết sắc ấn ký. Một mảng biển mây đỏ hồng như máu, trán đỏ nồng đặc như máu tươi tụ tập, ý thức Thạch Nham rót vào trong đó, đột nhiên có chút tâm phiền ý muộn, phản phất không cách nào trong khống chế trái tim, muốn sa vào trong vô biên giết chóc không thể tự kềm chế. Đây là ảnh hưởng của biển mây huyết sắc đối với ý thức hắn. Linh hồn ý thức nổi trên biển mây, hắn âm thầm quan sát, yên lặng cảm thụ bất kỳ khí tức nơi đây, muốn cởi bỏ nan đề làm phức tạp hắn nhiều năm. Đột nhiên, biển mây quay cuồng, bỗng nhiên hình thành từng màn hình ảnh rõ ràng, trong từng cái chân dung, đều có một nam tử hình thể cực kỳ khôi ngô bá đạo, nam tử một đầu tóc dài hỏa hồng, hai con ngươi như mặt trời huyết sắc, ở trong vô số võ giả đại sát tứ phương, loại khí thế bê nghê thiên địa vô địch. Từ trong chân dung cũng có thể khắc sâu cảm thụ. Ở trong linh hồn ý thức Thạch Nham, cảm giác kia làm hắn rung động, giống như một hồng hoang viễn cổ cự ma, rít gào vấn thiên, muốn tàn sát chúng sinh, muốn thô bạo xé rách hình ảnh tái nhập thế gian. Đó là một loại tâm linh rung động khó nói lên lời. Từng bức họa, đều diễn dịch cự ma chinh phạt thiên địa, làm chúng sinh thần phục lê bái bá chủ, dần dần hình ảnh chậm ra co rút tụ tập lại, biến thành một đồ quyển vô cùng rõ ràng. Trong đồ quyển, huyết sắc thân ảnh cực lớn, cùng một đầu sinh linh cực lớn như bạch tuộc triền đấu, giết thiên hôn địa ám, giết thiên địa băng liệt nát bấy, đấu tinh thần như quang cầu nổ mạnh. Thạch Nham rất rõ ràng, đó là thị huyết và phệ chiến đấu, hình ảnh làm hắn nhiệt huyết sôi trào, như chứng kiến thị huyết vô địch bá đạo năm đó. Hình ảnh cuối cùng này, là trí nhớ thị huyết khắc sâu, trong đó cũng không có hắn và thần chủ tranh đấu, không có thần chủ liên hợp các tộc cường giả áp chế hắn, cái này chứng minh. Thị huyết căn bản không chính thức mang thần chủ bố Lai Ân trở thành địch nhân đồng cấp, ở trong trí nhớ hắn, trận phiến cùng phệ mới là đỉnh phong nhân sinh cuộc sống. Là trí nhớ khắc sâu còn lâu mới có thể chôn vùi. Theo hình ảnh dần dần biến ảo, biển mây huyết sắc kỳ diệu dần dần trở nên mỏng hơn, ấn ký khắc sâu trong linh hồn, từng chút tiêu tán. Một cái thanh âm mờ ảo thương cổ, sâu kín ở trong đầu hắn truyền đến. Người thừa kế của ta, ngươi rốt cục có thể đi vào nơi này, cái này có nghĩa ngươi cách vực tổ cảnh giới chỉ có một bước ngắn, đây là một tia lạc ấn cuối cùng ta lưu lại, cái lạc ấn này sẽ tại lúc này chậm rãi tiêu tán, mà ta cũng chính thức chôn vùi. Cuộc đời của ta, đã vừa mới hiện ra ở trước mắt ngươi, sẽ hóa thành phương hướng để ngươi tiếp tục chinh chiến, đối với ngươi ta chỉ có một yêu cầu, mang phệ và hoang đều cho nuốt hết luyện hóa. Sự xuất hiện của ta, sự hiện hữu của ta, cuộc đời của ta, đều là vật hy sinh để chúng nó tranh đấu. Ngươi là người thừa kế của ta, ta ký thác hy vọng, xin giúp ta triệt để hủy diệt chúng nó. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1502, phiêu nhiên đi xa. Bất tử đảo. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo ở ba nơi, đều nói rõ thể cục mới nhất cho võ giả dưới trướng, chuẩn bị đợi thần ân đại lục tiến vào vực giới lạ lẫm, dàn xếp thủ hạ hảo hảo tu luyện. Những người kia, phân biệt tu luyện tử vong, thi lực, ngự hồn áo nghĩa, trước khi phân tán ở hoang lành thổ, âm thầm làm việc cho Huyền Hà ba người, thu thập tư liệu, là lực lượng bọn hắn hậu bị. Biến hóa lặng yên tiến đến. Huyền Hà nhìn về phía võ giả dưới trướng, đột nhiên lưu ý huyết sắc ấn ký của bọn họ đang từng chút tiêu tán, như bị vẽ loạn, cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Sau đó Huyền Hà lưu ý đến ánh mắt của thủ hạ nhìn hắn, cũng trở nên kỳ quái kinh hãi. Hắn vô ý thức lấy ra một cái gương, nhìn chính mình trong gương. Mi tâm, huyết sắc ấn ký kỳ diệu biến mất. Huyền Hà tâm thần kinh hãi, hắn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức vứt bỏ thủ hạ, tìm Phì Liệt Đặc, Minh Hạo tụ tập, muốn xem rõ ràng tình huống. Tràng diện đồng dạng, phát sinh ở trên người từng võ giả thị huyết nhất mạch, bất kỳ người nào có được huyết sắc ấn ký, mi tâm lạc ấn đều tiêu tán. Huyền Hà chấn động, Minh Hạo, Phì Liệt Đặc cũng sợ hãi. Mà ngay cả Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Phí Lan cả đám, cũng đều hoảng sợ không chịu nổi. Đây là sợ hãi đối với thứ không biết. Từng đạo thân ảnh xuyên qua, ào tụ tập ở một khu vực bất tử đảo, những người kia đều thuộc về thị huyết nhất mạch, bất luận bọn họ tiếp nhận truyền thừa là do thị huyết, hay là thông qua cấm địa biển máu truyền thừa đảo tìm được, mi tâm bọn họ đều có ấn ký đồng dạng. Giờ khắc này, ấn ký mi tâm tất cả mọi người đều tiêu tán, xảy ra chuyện gì? Bọn người Huyết Ma, Dương Thanh Đế, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, mắt thấy Huyền Hà, Minh Hạo đã đến, phát hiện bọn họ cũng không có ấn ký, đều càng sợ hãi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ấn ký của mọi người, toàn bộ đều tiêu tán, ông trời sẽ không xuất hiện biến cố kinh thiên gì đi? Tạp Thác kêu la. Trên vách đá cách đó không xa, Đức Khố Lạp ngưng thần nhìn qua Huyền Hà mọi người, nhìn ấn ký mi tâm bọn họ biến mất, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Xa xa nhìn về phía đảo nhỏ Thạch Nham Đan. Đã nửa tháng thời gian trôi qua, nửa tháng, trên người hắn xảy ra chuyện gì? Đức Khố Lạp cân nhắc, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, lo lắng Thạch Nham xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở thời điểm người thị huyết nhất mạch sợ hãi bất an tới cực điểm, thân ảnh Thạch Nham như từ không khí ngưng kết mà thành, kỳ diệu ở chính giữa mọi người dần hiện ra. Mọi người lập tức vây quanh hắn, sắc mặt vội vàng, há miệng liền muốn truy vấn. Có một loại cảm giác thoải mái hay không? Thạch Nham dẫn đầu cười nói. Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặc nghe hắn nói như vậy đều đột nhiên ngây ngẩn cả người, khi ấn ký tiêu tán, trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi bất an cực lớn, ngược lại không có cẩn thận cảm thụ vi diệu khác. Thạch Nham vừa nhắc nhở, bọn họ liền ngưng thần đi thể ngộ, thần sắc khẽ chấn. Bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác thoải mái tự tại, giống như một đạo gông xiềng trói buộc linh hồn đã hoàn toàn bị giải khai. Rất nhiều người đều sinh lòng tự do, cảm thấy hô hấp không khí giống như so với một khắc trước tươi mát tự nhiên hơn, thậm chí có một số gia hỏa cảnh giới bị đình trệ rất nhiều năm có một loại cảm thụ vô cánh bay cao, muốn đột phá bình cảnh, cái này làm cho bọn họ ngạc nhiên như điên, toàn bộ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thạch Nham. Bọn họ cần một lời giải thích khẩn cấp. Ấn ký là thị huyết năm đó lấy bí thuật ngưng luyện ra, cùng loại với ấn ký U Ca thủ hạ hủy, phệ. Nhưng nó không có ước thúc linh hồn các ngươi. Không có hiệu quả làm các ngươi vẫn diệt theo hắn, so sánh với phê, hủy mà nói, thì huyết nhân từ hơn quá nhiều. Nhìn bọn họ, Thạch Nham êm tai nói tới, ấn ký cũng có một chút hiệu quả kỳ diệu, hắn có thể thông qua những ấn ký kia, biết rõ vị trí, sinh tử của các ngươi, thậm chí biết rõ ý nghĩ, cũng là một lao lung ẩn hình, trói buộc tất cả mọi người. Mọi người sắc mặt đều tối tăm xuống. Sau này không hề có, ở một khắc ấn ký tiêu tán này, các ngươi triệt để tự do. Thạch Nham cười cười, sau khi một đám tàn hồn cuối cùng của hắn tiêu tán, toàn bộ ấn ký đều tan thành mây khói, sau này các ngươi không thể dựa dẫm vào ta tặng năng lượng, nhưng mất đi trói buộc, bầu trời của các ngươi càng thêm rộng lớn, đột phá cảnh giới sẽ trở nên dễ dàng, xem như có lợi có hại đi. Tự do, so sánh với tích lũy năng lượng càng thêm quan trọng. Huyền Hà dẫn đầu tỏ thái độ. Sinh mệnh nặng hơn tất cả. Phì Liệt Đặc cũng gật đầu. Hắn tàn hồn, chẳng lẽ không có ý định mang ngươi đoạt xá? Minh Hạo nhỏ nhẹ nói. Thạch Nham trầm mặt thoáng một chút, nói, không có, di ngôn cuối cùng của hắn, chỉ là để cho ta luyện hóa phệ và hoang, sự hiện hữu của hắn cùng bi kịch nhân sinh cuộc sống, hoàn toàn là vật hy sinh phệ cùng hoang đấu tranh. Hắn tự biết hắn mặc dù mang ta đoạt xá, bởi vì tính cực hạn của linh hồn, cũng khó có thể triệt để chiến thắng phệ và hoang, cho nên chủ động buông tha, lấy bản thân triệt để vẫn diệt làm đại giá, mang hy vọng ký thác lên trên người của ta, hy vọng ta sẽ thực hiện mục tiêu hắn suốt đời không thực hiện được, hủy diệt phệ và hoang. Lời vừa nói ra, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo tinh thần đều sa sút, thổn thức cảm thán, tiếc hận vì thị huyết chính thức tiêu tán. Nhất đại bá chủ, bể nghệ hoang lành thổ vạn năm bất thế cường giả, cuối cùng bỏ qua một tia khả năng sống lại cuối cùng, mang hy vọng ký thác lên trên người Thạch Nham, từ Thạch Nham đạt thành giấc mộng mục tiêu của hắn. Từ nay, các ngươi mất đi linh hồn trói buộc, có thể truy cầu áo nghĩa cảnh giới sâu hơn, đương nhiên, các ngươi cần lực lượng tích lũy, thời gian các ngươi đột phá sẽ trở nên dài dằng dặc. Thạch Nham nói. Bọn người Huyền Hà nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đều lộ ra nụ cười. Bọn họ tựa như càng muốn tiếp nhận kết quả này. Thời gian như sông suối chảy xuôi, không ngừng nghỉ, một mực tiến về phía trước. Thần Ân đại lục ở hư không loạn lưu dần dần hướng phía vực môn, võ giả được phân phối ở trên đảo khác nhau, đều tự tu luyện áo nghĩa, tự an cư lạc nghiệp. Trong đoạn thời gian này, Thạch Nham tạm ngừng khổ tu, hắn đi ra Vô Tận Hải, xuất hiện ở Thần Châu, U Vân, ám từ vụ chướng, ở ven đại lục, ở cuối cùng Hải Dương. Hắn gặp rất nhiều người. Ở U Vân được gặp lại một Ngữ Điệp, đáng mừng chính là một Ngữ Điệp đã bộ dáng khôi phục thanh lệ, nàng đột phá cảnh giới trói buộc tuổi thọ, nàng có sinh mệnh càng thêm kéo dài, cũng có tương lai càng rộng rãi. Chỉ là đã cách nhiều năm, một Ngữ Điệp mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng so sánh với hắn đã là cách biệt một trời, hắn chỉ như lào bằng hữu, cùng một Ngữ Điệp ôn chuyện xưa năm đó. Không hơn. Ở Thần Châu, hắn đi băng để thành, thấy băng Tình Đồng, Hàng Thúy, Sương Vũ Trúc. Lãnh Đan Thanh bốn nữ tử thành thục vũ mị tu luyện ở băng để thành. Hắn ở băng để thành một thời gian ngắn, cho sinh mệnh tứ nữ một đoạn trí nhớ sáng lạng khó quên, sau đó phiêu nhiên rời đi. Hắn còn gặp Bạo Ngao, Kiệt Cức hai gã tộc trưởng ma tộc, nâng cốc nói chuyện vui vẻ cùng bọn họ, mang lý giải về áo nghĩa của mình nói rõ, mở ra một cánh cửa mới cho hai người. Hắn ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm gặp Viêm Long, Liệt Viêm Kim Sư, hơn nữa mang đến thiên yêu tộc tu luyện thuật, cho bọn hắn phương hướng tương lai. Thân ảnh của hắn ở khắp mỗi ngõ ngách đại lục đều xuất hiện qua. Cái đại lục này từng cộng cây ngọn cỏ nhất cảnh nhân gian bách thái chúng sinh vạn vật nhất nhất bị hắn xem qua, mọi thứ đều được hắn nhớ kỹ tại đáy lòng. Hắn xuyên thấu qua thế giới này, suy nghĩ biến hóa tương lai trong thủy giới, nghĩ về quy tắc tự nhiên bên trong, nghĩ về thần kỳ sau khi sinh linh xuất hiện. Hắn thông qua cảm ngộ chúng sinh, nhận thức vạn vật biến ảo trong thế giới chân thật, muốn qua mấu chốt thủy giới lột xác đến vực giới. Tốc độ Thần Ân đại lục đi đến vực môn không nhanh không chậm, hắn cũng không tận lực thôi phát lực lượng tăng tốc, liền an tĩnh như vậy, trên đại lục đi đi lại lại, quan sát vạn vật nhán một cái lại là 10. 10 năm này, hắn hoàn toàn đình chỉ tu luyện thần lực áo nghĩa, chỉ là ở bốn phía đi đi lại lại, ở trong tử quán phàm nhân uống rượu, ở núi rừng sâu u dãi gió dầm sương. Thẳng đến có một ngày, Hy La, Mạn Đế Ti cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một quốc gia phàm nhân rất nhỏ, ở một tửu lâu rất bình thường. Tửu lâu ở quảng trường náo nhiệt, dựa vào cửa sổ có thể chứng kiến dòng người trên đường như dệt, có thể nghe được tiếng huyên náo rầm. Hắn dựa vào cửa sổ, uống rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn đường đi ầm ĩ, nhìn cuộc sống bình thường náo nhiệt, vẫn chưa tới thời gian ăn cơm, trong tửu lâu chỉ có vài thực khách top 5 top 3, đang nói việc vặt trong sinh hoạt. Trưởng quầy ở quầy hàng chán đến chết đảo sổ sách, thỉnh thoảng liếc về thanh niên bên cửa sổ, thanh niên này 3 tháng gần đây, mỗi ngày đều uống rượu ở đây, mỗi ngày đều một vị trí. Ngồi xuống 3 ngày, thanh niên thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, lại như là đã trải qua nhân gian bách thái, bóng lưng thương cổ nói không nên lời. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ thang lầu truyền lên, một nữ tử tướng mạo tú lệ, mang theo một tên nha hoàn lên lầu, nữ tử khí chất ôn nhu ra nhà, một thân váy dài xanh tươi, thân thể nhu mì xinh đẹp, sau khi nàng tới liền mang theo nha hoàn ngồi xuống phía sau thanh niên, đôi mắt hữu ý vô ý liếc về hướng thanh niên. Chưởng quầy nhìn nữ tử, trong lòng thầm than, hắn biết rõ cô gái này là nữ nhi thành chủ, xuất thân tôn quý, cũng biết cô gái này có tâm tư đối với thanh niên kia, cho nên gần đây thường xuyên quan lâm tửu lâu, hắn cũng biết nàng da mặt tử mỏng, đang chờ đợi thanh niên chủ động đến gần. Đáng tiếc thanh niên kia chưa bao giờ có ý định nói chuyện, mỗi lần làm cho nàng thất vọng mà về, nhưng nàng cũng không tức giận, ngày hôm sau lại sẽ mang theo nha hoàng tới, gọi rượu và đồ ăn giống như thanh niên. Mà cả rất nhiều thực khách thường xuyên đến tửu lâu ăn cơm, đều có thể nhìn ra tâm tư nữ tử, nhưng thanh niên kia giống như quá trì độn, thủy chung không có nhiều lời một câu. Một ngày đồng dạng, tràn diện đồng dạng, thanh niên hờ hững ngồi ngay ngắn, quan sát nhân sinh cuộc sống ở dưới cửa sổ, trầm mặc không nói. Thiếu nữ mang theo nha hoàn, ngồi ở phía sau hắn, đôi mắt sáng dừng ở bên mặt của hắn, nhìn bóng lưng cô đơn, trong lòng chua xót nói không nên lời. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ dưới đáy lòng âm thầm, gần đây nàng đa sầu đa cảm, càng nghĩ càng chua xót, giống như ngay cả hốc mắt cũng phải dần dần ướt át. Đột được, hai đạo ánh sáng hiện lên, một tiểu cô nương, và một cụ xương trắng, như quỷ mị hư vô đột một xuất hiện ở bên cạnh thanh niên, xương trắng đột nhiên miệng phun tí người, thạch nham, đã sắp đến hoang lãnh thổ, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Thanh niên giống như vĩnh viễn lạnh lùng, lần đầu lộ ra tươi cười lạnh nhạt. Ở trong tửu lâu tiếng kêu sợ hãi gà bay chó chạy, hắn đứng lên. Hắn rốt cục quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn về phía nữ tử ngồi ở sau người hơn một tháng, cảm ơn ngươi lọt mắt xanh, đáng tiếc chúng ta không có duyên phận, mai đan dược này tặng cho ngươi, phục dụng vào ngươi có thể thanh xuân vĩnh trú, chí ít có 500 năm thọ linh, ai, hữu duyên gặp lại sau đi. Than nhẹ, hắn và tiểu cô nương cùng một cụ xương trắng, hóa thành ba đạo ánh sáng cầu vồng, xé trời mà đi. Nữ tử cầm đan dược làm cả đường đi đều thơm lên, nhìn ba đạo ánh sáng cầu vồng trên không trung càng ngày càng xa, nước mắt lặng yên chảy ra, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1503, cùng chung mối thù. Hư không loạn lưu cuối cùng, một mảng màn sáng năm màu sáng lạn, như dòng nước róc rách, trước mắt mọi người từ từ xốc lên. Thần ân đại lục trời xanh, thạch nham, mạng đế ti, Hy La mọi người tụ tập, ngưng thần nhìn màn sáng, nhìn không gian lưu quang tràn ngập các loại màu sắc biến ảo, đây cũng là vực môn, vượt qua màn sáng có thể xâm nhập một dòng chảy nhánh của đáy phá diệt hải, có thể từ đó đi đến phá diệt hải. Ta và Hy La đã an bài thỏa đáng, vực giới cũng xác định, vực giới tên là Vân Mông, không rộng bằng hoang lành thổ, thiên địa năng lượng tự nhiên cũng không kịp, nhưng Vân Mông vực giới ở Mị Ảnh tộc là vực giới hiểm có trân quý, coi như là thích hợp võ giả sinh tồn tu luyện. Mạng đế ti khóe mắt mang cười, Vân Mông vực giới cũng rất gần Bạch Cốt tộc lãnh địa, hai bên cũng có thể lui tới, ta và Hy La có thể liên thủ, thành lập thông đạo bên trong, làm cho đại lục này trực tiếp tiến vào vực môn Vân Mông vực giới, nhưng mà phải cần một khoảng thời gian, chúng ta gọi ngươi tới là để xác định xuống. Hy La thật sâu nhìn về phía hắn, ánh mắt quái dị, 10 năm qua, thần lực ngươi không có tích lũy, khí tức lại càng ngày càng tiếp cận vực tổ, xem ra ngươi tìm được phương pháp thể ngộ đặc biệt. Thạch Nham khí thể gần như yên tĩnh. Ánh mắt an tường, thản nhiên nói, có một chút thu hoạch. Cảm thấy như thế nào? Mạng đế ti muốn hắn trả lời rõ ràng. Được. Buông ra tâm linh ý thức, hắn âm thầm cảm thụ trong chốc lát, nhẹ gật đầu, ngươi và Hy La tiền bối xây dựng thông đạo ở đây, ta tiến vào phá diệt hải trước một chuyển. Hắn liếc qua Hải Sa Hoàng, giải thích nói, Hải Sa Hoàng muốn di chuyển tộc nhân tới nơi này, ta và hắn đi một chuyến. Hải Sa Hoàng cùng thân lạng trong lòng vừa động. Âm thầm nhẹ gật đầu, chờ Hy La và Mạng Đế Ti tỏ thái độ. Không có vấn đề, dù sao phải cần một khoảng thời gian để thành lập thông đạo, chúng ta có thể đợi các ngươi. Hy La nói. Mạng Đế Ti cũng gật đầu. Ta và ngươi cùng đi. Mị Cơ tươi cười, phá diệt hải ta cũng tương đối quen thuộc. Có chuyện gì ta có thể cấp cho các ngươi ý kiến hữu dụng, những năm này ta thông qua âm thạch trong tộc, âm thầm lưu tâm thể cục phá diệt hải. Ta nghĩ ta có thể trợ giúp các ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thạch Nham hỏi Hải Sa Hoàng. Mị Cơ đại nhân chịu phí công hao tâm tổn trí, ta tự nhiên cảm tạ, đa tạ. Hải Sa Hoàng nghiêm mặt nói. Đi. Sau đó Thạch Nham đi qua vực môn, như một vòng tinh quang biến mất, sau đó Hải Sa Hoàng cùng Mị Cơ, thân lạng cũng tiến vào. Nhất nhất mất đi tung tích ở vực môn. Đấy phá diệt hải. Cương vực đáy biển tựa như trở nên hẹp đi không ít. Kỳ quái, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Hải Sa Hoàng ở đáy biển du đảng, lông mày dần dần nhíu lại, cái hải vực này trước kia thuộc về ta, ta biết rổ ranh giới phụ cận có bao nhiêu lớn, nhưng bây giờ thoáng vừa đi. Cũng đã sắp hết rồi. Một năm kia, Thạch Nham ở đáy biển đã trải qua huyết chiến, trận chiến ấy qua đi. Phá diệt hải đáy biển đích xác rút nhỏ một bộ phận. Mị Cơ sau khi tỉnh dậy, một mực đều lưu tâm quan sát thế cục phá diệt hải. Còn để cho Mị Ảnh tộc tộc nhân cẩn thận đo qua, nàng ở điểm này có quyền lên tiếng, vực tổ cường giả lực lượng trùng kích, đối với đáy biển phá hư cực lớn, cho nên đáy biển phát sanh biến hóa. Mị Cơ một thân ám tử sắc váy dài. Như một đóa hoa tươi màu tím sáng lạn, kiều diễm, mị hoặc, đẹp làm cho người kinh tâm động phách, vừa thoát ly thần ân đại lục, nàng lập tức khôi phục phong tình vạn chủng trước kia, cũng không ngại hải sa hoàng, thân lạng, thân thể no đủ uyển chuyển như rắn dán lên thạch nham. Ở trước mặt mạng đế ti lớp người già trong tộc, nàng không thả ra, hiện tại mới khôi phục mình, khoái ý tình cảm, nàng kéo cánh tay thạch nham, gò má tỏa ra sáng sáng tuyệt diễm ánh, mỉm cười nói, ta nghe nói thủ hạ của ngươi những năm nay sống rất không dễ dàng. Tộc nhân năm tộc thường xuyên đến đáy biển tìm phiền toái, bởi vì ngươi rời đi, rất nhiều thế lực có cừu oán với các ngươi chủ động khiêu khích. Hải Sa Hoàng và Thân Lạng ánh mắt tối sầm lại, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bọn họ làm sao không biết. Hải Sa Hoàng hắn cũng không phải là cường giả vực tổ năm tộc, không có chỗ dựa cường hoành, một khi treo chọc đại phiền toái, chỉ có thể một mình đi kháng, nếu như kháng không được, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Hắn vừa ly khai. Tộc nhân vốn ỷ lại cường thế của hắn dĩ nhiên là thành cái bia để người khác đả kích, có thể sống vui sướng an tâm mới kỳ quái. Ta đương nhiên biết rõ bọn họ sống không dễ, trước khi ta cùng Thân Lạng đi, đã dặn dò bọn họ chủ động buông tha lợi ích vốn có, đi những nơi vắng vẻ. Hải Sa Hoàng thanh âm hạ xuống, không phải như vậy, ta cần gì phải đưa bọn họ vào vô tận hải. Chờ ngươi đột phá đến vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới, sẽ không sợ năm tộc làm khó dễ, vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới. Năm tộc nếu dám làm khó dê, cũng càng suy nghĩ tai nạn lửa giận của ngươi có thể tạo thành, phải thừa nhận giá lớn. Thân Lạng âm thanh lạnh lùng nói. Hải Sa Hoàng cười khổ, đột phá vực tổ nhị trọng thiên cảnh giới, nói dễ vậy sao? Đại nhân tất nhiên có thể. Thân Lạng tin tưởng vững chắc. Mị Cơ cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời cái gì, nhưng mà nhìn thái độ của nàng, cũng biết nàng không coi trọng Hải Sa Hoàng. Vực tổ cảnh giới đột phá. Không đơn giản cần cảnh giới thể ngộ, còn cần lực lượng tích lũy khổng lồ, cần đủ nhiều thiên tài địa bảo, nàng có thể đột phá đến vực tổ cảnh giới nhanh như vậy, vì nàng là tộc nhân Mị Ảnh tộc, mạng đế ti mang tích lũy nhiều năm trong tộc đem ra giúp nàng đột phá. Nhưng mà Mị Cơ cũng tin tưởng, đó vẻn vẹn chỉ là vực tổ nhất trọng thiên cảnh giới, nàng muốn từ nhất trọng thiên đột phá nhị trọng thiên, cần lực lượng tích lũy và tài liệu đang dược khổng lồ đến cỡ nào, mà ngay cả Mị Ảnh tộc một trong bảy tộc, muốn liên tục không ngừng cung cấp cũng tương đối khó khăn. Hải Sa Hoàng lẻ loi một mình tu luyện, sau lưng không có chỗ dựa, cũng không có tự nhiên vực giới, cung cấp đan dược dư thừa cùng tài liệu tu luyện cho hắn, muốn đột phá vực tổ nhị trọng thiên, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đây cũng là tại sao Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa võ giả đồng cấp với hắn mặc dù giả bộ ngạo mạn, cuối cùng đều quy thuận ở dưới trướng năm tộc, ở trong năm tộc kiếm ăn. Thật ra nói trắng ra là, Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa rõ ràng lấy nội tình bọn họ, rất khó ở trong thời gian ngắn đột phá vực tổ nhị trọng thiên. Cũng chỉ có loại thế lực to lớn như bảy tộc, có vài chục cái vực giới nơi tay tiền tài quyền thể cực lớn, mới có thể mang đến trợ giúp chính thức cho bọn hắn, cung cấp tài liệu tu luyện cuồn cuộn không dứt. Hải Sa Hoàng. Mị Cơ trầm ngâm trong chốc lát, nhoẻn miệng cười, chăm chú đề nghị, có nghĩ tới gia nhập nhất tộc hay không, thí dụ như Bạch Cốt tộc, hoặc là Mị Ảnh tộc chúng ta. Nếu như ngươi gia nhập Mị Ảnh tộc, tài nguyên tu luyện trong tộc có thể hướng ngươi nghiêng, đối với đột phá cảnh giới sẽ rất có ích lợi, Phí Lô Nhĩ. Lý Tạp Đa hai người đều lựa chọn như vậy, thật ra ngươi cũng có thể, tối thiểu nhất, gia nhập Bạch Cốt tộc cùng Mị Ảnh tộc, năm tộc cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Thân Lạng nghe Mị Cơ nói như vậy, đầu đột nhiên buông xuống, không nói một tiếng. Hải Sa Hoàng thần sắc không thay đổi, trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, lành đạm nói, nếu như ta nguyên ý, ta đã sớm gia nhập bảy tộc, nhưng ta tình nguyên đột phá trì hoãn chậm một chút, cũng muốn có không gian tự do chính thức. Thật có lỗi. Hảo ý của ngươi lòng ta nhận, ta không muốn làm việc cho các ngươi. Mị Cơ mặt mũi tràn đầy tiếc hận, sâu kín thở dài, không có tiếp tục khuyên can. Hải Sa Hoàng quyết định như, vậy, Mị Ảnh tộc cùng Bạch Cốt tộc sẽ không có khả năng trợ giúp hắn chống lại áp lực của năm tộc, ở thời điểm Hải Sa Hoàng bị năm tộc nhằm vào, sẽ không chủ động đưa ra Vương Viện Thủ. Hải Sa Hoàng không phải là người của bọn họ làm như vậy, thuần túy là xen vào việc của người khác, cái này không phù hợp ích lợi chung, cũng không hợp quy củ. Bởi vì cái đề tài này, kể tiếp mọi người đều tương đối trầm mặc, cũng không có hào hứng chủ động nói chuyện với nhau. Hải Sa Hoàng mang Thạch Nham, Mị Cơ, ở đáy Phá Diệt Hải tiếp tục di chuyển, cũng gặp rất nhiều võ giả Phá Diệt Hải mạo hiểm ở đáy biển, lúc này Thạch Nham và Hải Sa Hoàng đều chủ động tránh đi, miên gặp phiền toái không cần thiết. Dù sao Thạch Nham và Hải Sa Hoàng hôm nay đều là mục tiêu năm tộc tìm, nhất là Thạch Nham, hiện tại có thể nói là cái đinh trong mắt năm tộc, ai cũng mơ tưởng thông qua hắn đoạt được áo nghĩa phù tháp, một khi hành tung hắn bạo lộ, cường giả năm tộc sẽ như rùi tụ tập tới. Một thời gian ngắn sau, bốn người dần dần đi vào một khu vực đá ngầm lũy lũy. Hải Sa Hoàng sắc mặt đột nhiên âm trầm, hai con ngươi hắn lập lòe rét căm căm lạnh như băng, ánh mắt ở trên đá ngầm đung đưa. Thạch Nham nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, nén bi thương. Phốc! Phốc! Phốc! Từng khối đá ngầm đột nhiên nổ, hiện ra ám hồng sắc, bên trong có vết máu đỏ hồng hiển hiện, cụ cụ thi thể tộc nhân hải tộc, từ trong đá ngầm nứt ra, bên trong một khối đá ngầm cực lớn, có thể có 10 cổ thi thể, những thi thể kia đều bị phân liệt, từng khối, có thể tưởng tượng trước khi chết bọn họ cũng đã gặp phải cực hình. Người đánh giết bọn hắn, hẳn là ép hỏi tung tích Hải Sa Hoàng. Hải Sa Hoàng và Thân Lạng thân hình rung lên, hai con ngươi cừu hận hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, sát khí nồng đậm làm cho Thạch Nham đều âm thầm nhíu mày, lo lắng Hải Sa Hoàng và Thân Lạng sẽ không chịu nổi, nổi giận tìm kiếm kẻ địch. Đây chỉ là một cái cứ điểm, lại đổi một vị trí khác nhìn xem. Hải Sa Hoàng cắn răng, môi chảy ra vết máu, hắn gầm nhẹ một tiếng như dã thú sắp tử vong, từng khối đá ngầm cực lớn, cùng những thi thể chia năm xẻ bảy, hóa thành quang mang, chui vào trung tâm vực giới hắn. Hắn mang theo Thân Lạng, Thạch Nham, Mị Cơ tiếp tục hoạt động tại đáy biển. Vì bọn họ trước sau đi tới ba cứ điểm khác, kết quả hoàn toàn nhất trí, những kia tộc nhân của hắn đều bị đồ lục, chỉ còn cụ cụ thi thể nhìn thấy mà giật mình, không có một người sống. Thạch Nham nhìn Hải Sa Hoàng, nhìn hắn và Thân Lạng ở vào giai đoạn núi lửa sắp bộc phát, biết rõ hai người này còn đang thống khổ ngăn chặn lửa giận, biết rõ bi thống cùng oán hận trong trái tim bọn họ, hắn có thể cảm động lây. Cụ cụ thi thể phân liệt, có dấu vết ngược đãi rõ ràng, những mảnh vụn thân thể ở trong đầu hắn xẹt qua, hắn âm thầm tự trách. Những người kia tử vong, hắn có trách nhiệm không thể chối cãi. Nếu như Hải Sa Hoàng không vì hắn, Lực Kháng Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn, Lý Tạp Đa, cũng không có năm tộc liên thủ nhằm vào, cũng sẽ không có Hải Sa Hoàng viễn độn phá diệt hải, không có việc Hải Sa Hoàng tiến vào hoang lành thổ, những người này đều sẽ không tử vong như vậy. Bất luận là ai, ta đều cam đoan với ngươi, ta sẽ cùng các ngươi tự tay giết chết hung thủ. Thạch Nham trịnh trọng tỏ thái độ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1504, ánh sáng trong tuyệt cảnh. Một đám rong tụ tập, như một mảng mây nồng đặc, ánh mắt không thể nhìn xuyên, linh hồn ý thức cũng vô pháp kéo dài. Nơi đây là cứ điểm cuối cùng Hải Sa Hoàng, Thân Lạng bố trí trước kia, cứ điểm này bí ẩn nhất, ở biên giới Phá Diệt Hải, xung quanh tình thế hiểm ác, tràn ngập hung hiểm khủng bố, rất ít người dám can đảm tiến vào nơi này, cho nên ở trong lòng Hải Sa Hoàng, Thân Lạng, bên này hẳn là an toàn nhất. Theo bước chân tiếp cận, Hải Sa Hoàng, Thân Lạng hô hấp dồn dập, dần dần khẩn trương bất an. Trên đường đi, 10 cứ điểm bọn họ dặn dò tộc nhân tránh né đều bị tàn sát, không còn một tộc nhân, những cảnh tượng thảm thiết như búa tạ đánh vào não hải bọn họ, làm nội tâm đau nhức, để cho bọn họ trong lòng chảy máu không ngừng. Bọn họ mang hy vọng ký thác vào cứ điểm cuối cùng trên. Nếu như nơi này cũng bị tấn sát, vậy đã kích đối với hai người khó có thể dự đoán, thậm chí có thể trực tiếp đánh tan bọn họ, để cho bọn họ không gượng dậy nổi. Ở trong rong thông thả đi về phía trước, Thạch Nham cũng dần dần khẩn trương, lặng lẽ buông thần thức ra cảm giác trắc. Có sinh mạng chấn động. Ánh mắt sáng ngời, tinh thần Thạch Nham đột nhiên tỉnh táo, quát khẽ, có rất nhiều người tụ tập. Hắn tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, dò xét sinh mệnh từ trường so với Hải Sa Hoàng còn nhạy cảm hơn, nghe hắn nói như vậy, u ám trong con ngươi Hải Sa Hoàng, Thân Lạng thoáng tản ra một ít, hai người thần sắc khẽ chấn, âm thầm kích động, đi. Hải Sa Hoàng quát khẽ, thân như lợi kiếm trực tiếp đâm về khu vực trung tâm rong biển nồng đậm. Không bao lâu, một khu vực kỳ dị bỗng nhiên ánh vào đáy mắt mọi người. Nơi đây là trung tâm rong biển, có rất nhiều thực vật lớn như cây nấm, những thực vật kia như đèn sáng. Tản ra ánh sáng sáng ngời, đỉnh đầu y nguyên có trong biển dày đặc. che ánh mắt cùng linh hồn cảm ứng bên ngoài. Bên trong, có thực vật như đèn sáng, có rất nhiều san hô đỏ tươi, thủy tinh rơi lả tả, một mảng ống ánh lóe sáng, rất nhiều tộc nhân hải tộc chen chúc tụ tập ở mảnh không gian này, những người này thần sắc đau khổ. Rất nhiều người cụp tay. Cũng có một số người hai mắt vô thần, tuyệt vọng nhìn đỉnh đầu. Không khí nặng nề, ai oán sinh sôi, làm cho ngực người ta rung lên, những tộc nhân hải tộc kia vô cùng chán nản, rất nhiều người đã ngừng tu luyện, như chờ chết mờ mịt ngồi. Nã Đốc và Hổ Giác đã giao chiến cùng Thạch Nham cũng ở trong những người này, bên người bọn họ tụ tập tộc nhân hải tộc chiến lực bất phàm, thần sắc nghiêm túc phân phó cái gì đó, phản phất như muốn cùng người khác liều mạng. Thạch Nham và Hải Sa Hoàng, Thân Lạng, Mị, Cơ bốn người, xuyên thấu trong biển, vô thanh vô tức tiến vào nơi đây. Nhìn phần đông hải tộc tộc nhân tinh thần sa sút, Hải Sa Hoàng sắc mặt ảm đạm. Tựa như liếc liền nhìn ra bọn họ đã từng trải qua tao ngộ hạng thê thảm tao. Thân Lạng sâu kín thở dài. Hắn thở dài một tiếng, như một tiếng sấm, mang vài tên tộc nhân hải tộc phụ cận bừng tỉnh, những người kia lỗ chân lông toàn thân đều nổ tung, như lâm đại địch giật mình một cái nhảy bật lên, vô ý thức hét to, bọn chúng đuổi tới. Đây là bản năng. Trước đó, bọn họ nhất định là không ngừng bị đuổi giết, cho rằng truy binh theo sát phía sau, lúc này mới vô ý thức hét ầm lên sau khi phát hiện dị thường. Sau đó hắn mạnh mẽ quay đầu lại, tay cầm lưỡi dao sắc bén, chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến. Toàn bộ tộc nhân hải tộc nơi đây, bất luận lão nhân, hay là hài đồng chỉ mười mấy tuổi, vẻ mặt đều cừu hận cầm lấy binh khí bên người, toàn thân triển lộ sát ý. Thân Lạng đại nhân. Thân Lạng đại nhân. Tộc lão. Tộc lão đã trở lại. Là tộc lão. Đột nhiên, cả khu vực đều sôi trào lên, toàn bộ tộc nhân hải tộc trong nháy mắt lệ nóng doanh trồng, như ở trong tuyệt vọng trông thấy hy vọng tân sinh, toàn bộ khóc rống, phụ nhân trầm thấp thúc thiếp nỉ non, tiếng khóc phát ra tạo phản ứng dây chuyền, rất nhanh lan tràn ở trong cả tộc đàn. Bất luận lão nhân hài đồng, hay là chiến sĩ kiên cường nhất, giờ khắc này đều trở nên vô cùng mềm yếu, như hài tử bất lực, rốt cục nhìn thấy có thể chủ sự đại nhân, mang ủy khuất trong lòng thổ lộ ra. Nhìn một mảng tộc nhân hải tộc thúc thiếp nỉ non, Thạch Nham, Mị Cơ thần sắc cũng đều u ám, trong lòng hai người bọn họ rò rằng, nếu như không có Hải Sa Hoàng ra tay ủng hộ, lúc ấy hai người bọn họ đã sớm đã gặp phải độc thủ của Phí Lô Nhĩ, cũng là bởi vì Hải Sa Hoàng trợ giúp, mới mang tới cho tộc nhân hải tộc tai nạn như thế. Hổ Giác, Nã Đốc những chiến sĩ hải tộc thiết huyết, bỗng nhiên quỳ lạy tới, ở trước người Hải Sa Hoàng trùng trùng dập đầu, Hổ Giác nói, không cô phụ tộc lão nhắc nhở, thủy tinh cung điện chúng ta còn bảo tồn đầy đủ, chỉ là bởi vì quá mức hung hiểm, chúng ta tạm thời an trí ở nơi khác. Tộc lão. Tin báo thù rửa hận cho chúng ta. Cầm Đốc hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn khóe miệng đều chảy ra máu tươi, lấy cừu hận oán độc khắc cốt nói, Phí Lô Nhĩ và tộc nhân hồn tộc, mang các cứ điểm tàn sát, có hơn phân nửa tộc nhân đã chết. Xin tộc lão làm chủ. Xin tộc lão làm chủ. Toàn bộ tộc nhân hải tộc, đều đau nhức hô to, mang bi ai cực lớn trong lòng kêu ra. Biết rồi, nhất định sẽ. Hải Sa Hoàng khóe mắt ướt át, thở nhẹ, tiếng hô như lời thề kiên cố nhất, khắc ở sâu trong linh hồn hắn, trọn đời sẽ không mất đi. Cầm Đốc huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thạch Nham đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Nã Đốc nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh như băng, cũng không có trả lời. Trong lòng hắn, hải tộc sở dĩ đã gặp phải tất cả cái này, cùng Thạch Nham có quan hệ rất trọng yếu, nếu như không có Thạch Nham, hải tộc căn bản sẽ không gặp phải tất cả. Thấy Nã Đốc ẩn hàm hận ý, Thạch Nham sờ lên cái mũi, thầm than. Một tiếng, không có tiếp tục hỏi tiếp, có thể hiểu được phẫn uất của cả hải tộc đối với hắn. Nã Đốc không được vô lễ, đây là lựa chọn của ta và tộc lão, chúng ta nợ người nhân tình, nhất định phải hoàn lại, không có quan hệ trực tiếp với Thạch Nham. Thân Lạng quát lớn một tiếng, sau đó ngưng thần quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nã Đốc trầm ngâm trong chốc lát, mang chuyện đã xảy ra thuật lại. Thời điểm mới bắt đầu, bởi vì Mạn Đế Ti đột nhiên hạ sát thủ, làm cho Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa, Nạp Phổ Đốn tất cả ào ào chạy trốn khỏi Phá Diệt Hải, thời kỳ đó bọn họ mặc dù đang bị nhàm vào, nhưng còn có thể tồn tại tốt rất, chỉ là nhượng ra một ít ít lợi mà thôi. Sau đó, Mạn Đế Ti rời Phá Diệt Hải, Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa chưa trở về, nhưng bởi vì bọn họ gia nhập vào năm tộc, thủ hạ dưới trướng bọn họ dần dần ngang ngược càng rỡ, bắt đầu hành hung khắp nơi ở đáy biển, bức bách Nã Đốc, Hổ Giác chỉ có thể tiếp tục co rút khu vực hoạt động. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không có gặp đại nạn. Thẳng đến đoạn thời gian trước mạng đế ti, Hy La, Hải Sa Hoàng bọn họ được Thạch Nham mời, ào tiến vào hoang lãnh thổ, tộc nhân năm tộc vì tìm hoang lãnh thổ vượt môn, đã trở lại phá diệt hải, Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa, Nạp Phổ Đốn cũng ào ào trở về. Bọn họ ngưng tụ lực lượng, đã đủ cường hãn, mạnh mẽ đến mức đã không sợ mạng đế ti trả thù. Ngay cả mạng đế ti còn không sợ, bọn họ tự nhiên muốn tìm Hải Sa Hoàng Tê một in sổ, cho nên Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ bày mưu đặt kế, bộ phận cường giả hồn tộc, cổ yêu tộc xâm nhập đáy biển, tìm nã đốc, hổ giác bọn họ đuổi giết, dùng cái nà bức Hải Sa Hoàng hiện thân, muốn dẫn Hải Sa Hoàng ra cùng giết chết. Nã đốc, hổ giác biết rõ Hải Sa Hoàng đi hoang lãnh thổ, biết cũng không liên lạc được, cho nên chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, cứ như vậy một đường bỏ chạy, liên tiếp có tộc nhân bị tập kích, thẳng đến khi bọn họ rút vào chỗ này, mới chính thức thoáng an toàn. Nhưng mà, trong này bọn họ còn cả ngày thấp thỏm lo âu, sợ thủ hạ Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ có thể tìm tới, đưa bọn họ tiến hành tận diệt. Đây cũng là tại sao cảm giác được có người ngoài đến, những tộc nhân hải tộc kia theo bản năng hét ầm lên, là bọn hắn nghĩ địch nhân cuối cùng nhất đã tìm tới cửa. Nạp Phổ Đốn. Hải Sa Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Phí Lô Nhĩ. Mị Cơ cười lạnh, tảng phải tìm hắn tính tính sổ. Hắn giết hại không ít thủ hạ của ta, Ngọc Liên bọn họ đều chết ở trong tay Phí Lô Nhĩ. Go rằng đầu phục cổ yêu tộc, liền có thể chân chính chống lại lửa giận của chúng ta, hừ. Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ những người này lại đích thân tới phá diệt hải, vì vực môn mà đến, xem ra bọn hắn nói không chừng có thu hoạch. Thạch Nham tâm tư vừa chuyển, trong ánh mắt ánh sáng lập lòe, trong lòng dần dần bắt đến cái gì? Ngươi nói là. Mị Cơ cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hoang lãnh thổ vực môn, trừ người hoang lãnh thổ biết rõ, cũng chỉ có phệ tộc. Phệ tộc lần này thất bại ở hoang lãnh thổ, áo nghĩa phù tháp lại lần nữa bị ta đoạt được, phệ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vị trí vực môn chuẩn xác, nói không chừng sẽ từ phệ tộc bộc lộ ra. Thạch Nham suy đoán. Không sai bằng không cao thủ năm tộc sẽ không nhất tề tụ tập ở phá diệt hải. Mị Cơ cũng gật đầu đồng ý. Thạch Nham trầm ngâm một chút, ánh mắt ở trên thân nã đốc. Hổ giác mọi người tới lui, hồi lâu, nói, Hải Sa Hoàng tiền bối, việc cấp bách hẳn là đưa bọn họ đưa vào vô tận hải trước, cam đoan an toàn của bọn họ. Vền báo thù, ta có thể cam đoan với ngươi, ta quả quyết sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi! Nà đốc hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ là bất hủ cảnh giới, làm sao ngươi quản? Ngươi quản được không? Câm miệng! Thân lạng quát, chợt cũng khuyên, tộc lão, trước đem bọn nhỏ cất bước. Sau đó chúng ta chậm rãi tính sổ cùng đối phương, ngươi xem. Hải Sa Hoàng không ngốc, hắn tự nhiên biết làm thế nào mới sáng suốt, gật đầu nói, liền theo lời Thạch Nham làm, trước đưa bọn họ tới chỗ an toàn, hiện tại phá diệt hải tất sẽ chậm rãi biến loạn, đại chiến có thể hết sức căng thẳng. Sau khi nhất trí, do Hải Sa Hoàng, Thạch Nham, Mị Cơ hộ tống, những hải tộc tộc nhân, đều được Hải Sa Hoàng vực tổ lực Na Di, bắt đầu hướng phía hoang lãnh thổ vực môn mà đi. Cây cây cẩm kỳ đen kịch cực lớn, có vẻ đồ án hung hồn, lệ quỷ, ở phiến trong biển phía trước phiêu dật. Hổ giác nhìn một chút, đột nhiên sắc mặt băng hàn, từng chữ một nói, là người của bọn hắn. Là người hồn tộc và cổ yêu tộc ta. Nã đốc như mãnh thú trọng thương, cắn răng, vẻ mặt cừu hận khắc cốt minh tâm. Giết sạch. Thạch Nham quát nhẹ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1505, phóng thích oán hận. Cẩm kỳ đen kịch ở đáy biển phiêu đăng, dưới cẩm kỳ là tộc nhân hồn tộc, những người kia đại đa số cảnh giới cao thâm tinh xảo, hầu như đều là thủy thần cảnh giới, bất hủ cảnh giới tự nhiên cũng không ít. Một tên nam từ cầm đầu, là thống lĩnh hồn tộc nổi danh cùng Tân Cách, Ốc Tê Ị, cũng là bất hủ đỉnh phong, lĩnh ngộ ám năng huyền diệu, cách vực tổ cảnh giới một bước ngắn. Ốc Tê giao hảo tới lui mật thiết cùng Nạp Phổ Đốn. Lần này chủ động ra tay nhằm vào hải tộc, chính là muốn bức Hải Sa Hoàng hiện thân. Ốc Tây ở đáy phá diệt hải, hướng về nã đốc, hổ giác ra tay mấy lần, hổ giác hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị hắn luân phiên áp chế, nhân cơ hội giết không ít tộc nhân hải tộc. Ở trên đỉnh đầu hắn, một cây cẩm kỳ cực lớn sáng ngời, như mặt yêu ma, như mặt của hắn. Ốc Tây thân thể gầy còm, sắc mặt như vỏ cây, có vẻ cực kỳ dữ tợn âm tà, ở bên trong hồn tộc Ốc Tây tiếng xấu truyền xa. Khảm bối huynh, chúc mừng ngươi được Phí Lô Nhĩ tiền bối thu nhận, ngươi cũng tu luyện lôi điện áo nghĩa, đi theo Phí Lô Nhĩ tiền bối, cảnh giới của ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ốc Tây nhếch miệng âm trầm cười, nhìn về phía khảm bối bên cạnh. Khảm bối là tộc nhân cổ yêu tộc, bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, không có thể ngộ đến ám năng huyền diệu, ở sau khi Phí Lô Nhĩ quy thuận kẻ mêu tộc, khảm bối chủ động xin đi giết giặc đã trở thành thủ hạ Phí Lô Nhĩ, bởi vì hắn cũng tu luyện lôi điện áo nghĩa, hắn muốn thông qua Phí Lô Nhĩ nhìn thấy áo nghĩa cấp độ càng cao. Lần này hắn đi vào phá diệt hải, được Phí Lô Nhĩ bày mưu đặt kế, đến đáy biển hướng về thủ hạ hải sa hoàng triển khai giết hại, trong lòng của hắn là cam tâm tình nguyện. Hắn muốn thông qua lần giết chóc này, chứng minh tài năng của hắn, chứng minh hắn thật tâm đầu phục Phí Lô Nhĩ, kỳ vọng Phí Lô Nhĩ chỉ đạo áo nghĩa cho hắn. Khảm bối và Ốc Tây Đô là tới đánh chết thủ hạ hải sa hoàng, hai người trước kia đã quen biết, mục đích lại nhất trí, tự nhiên bắt nhịp với nhau. Liền đi cùng một nơi. Trong khoảng thời gian này, thời điểm Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ mọi người đang quan tâm vực môn, hai người bọn họ đều tự mang theo thủ hạ, đem tộc nhân hải tộc bên người hổ giác, Nà Đốc chém giết hơn phân nửa, chờ vực môn bên kia công việc đã định, nhiệm vụ bọn họ bên này cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Nhưng mà ở thời khắc cuối cùng, hai người đã gặp nan đề. Bọn họ phát hiện hổ giác, Nà Đốc mất đi tung tích. Bọn họ biết rõ cái hải vực này một mực đều quy về hải sa hoàng quản lý. Cũng biết phụ cận có chút huyền diệu, bọn họ khẳng định hổ giác, Nà Đốc mang theo dư nghiệt hải tộc ở ngay tại phụ cận, chỉ là gần đây tìm tòi rất lâu, cũng không có tìm được, cũng thầm sinh nghi hoặc. Vẫn sớm một chút mang chuyện xử lý tốt. Khảm bối trầm thấp cười, ta nghe nói vệ tộc Ai Gia tiền bối. Đã khẳng định phương hướng vực môn, đã phát ra lời mời mọi người đi chặn đường vực môn. Đó là hoang lãnh thổ. Nghe nói có vô số huyền diệu thần kỳ, sớm mang chuyện bên này xử lý, chúng ta còn có thể vượt qua vực môn. Ta cũng có ý định như vậy. Ốc Tây cười hắc hắc. Hổ giác co lại, cho là chúng ta tìm không được, nhưng mà như vậy cũng tốt, một khi tìm được, có thể một mẻ hốt gọn. Có thể giảm đi không ít phiền toái. Hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chứng kiến một khu rong biển rộng lớn, lại đang hoạt động rất nhanh. Nhìn một chút, tê, ò ụ họ đồng thời la hoảng lên, lập tức ý thức được hổ giác, Nã Đốc cùng tộc nhân hải tộc còn lại, hẳn là đều ở trung tâm phiến rong biển. Bọn họ lập tức hưng phấn lên, lập tức hạ mệnh lệnh, làm cho dưới trướng tự xếp đặt trận hình, rất nhanh đi đến vây quanh phiến rong biển. Nguyên một đám tộc nhân hồn tộc cùng cổ yêu tộc, thần sắc u lãnh, khí tức hung lệ, ở phụ cận phiến trong biển hoạt động, hình thành các loại chiến trận. Hổ giác. Ta biết rõ các ngươi ở bên trong, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, hoặc là nói rõ vị trí hải sa hoàng ẩn núp, hoặc là đi chết. Ốc Tây sắc mặt âm trầm, nhe răng cười nói, nhưng mà cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi chết thư thái, hắc hắc, có lẽ các ngươi cũng phát hiện, những tộc nhân của các ngươi bị giết, đều không hoàn chỉnh đi. Bên trong rong biển, từng tộc nhân hải tộc con mắt đều đỏ bừng, như dã thú thấy máu. Hình ảnh thi thể nguyên một đám tộc nhân chia lìa, ở trong đầu bọn họ hiện lên, để cho cừu hận trong lòng bọn họ không ngừng tích lũy, để cho bọn họ trở nên dần dần nóng nảy. Chúng ta tạm thời không nên hiện thân, miễn cho bọn chúng chạy mất, muốn giết, liền giết sạch. Thạch Nham nhẹ nủy. Mị Cơ yên lặng gật đầu. Hải Sa Hoàng và Thân Lạng sắc mặt âm trầm. Sau đó từ Hải Sa Hoàng nói, hổ giác, dẫn bọn chúng tiến đến. Chỉ cần tiến đến, có thể cùng giết sạch. Hổ giác thần sắc phấn chấn, như là mỗi một tế bào đều sống động, như một dòng điện xẹt qua trong người, hắn ở bên trong rong biển, đột nhiên quát, Ốc Tây. Khảm bối. Chúng ta coi như là biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Tốc lão nhất định sẽ báo thù rửa hận cho chúng ta. Ha ha ha. Ốc Tây ở bên ngoài càng rỡ âm hiểm cười. Biến thành lệ quỷ. Ở dưới thủ đoạn của Ốc Tây ta chính là muốn cho các ngươi biến thành lệ quỷ. Biến thành lệ quỷ chỉ Ốc Tây ta có. Những cây cẩm kỳ trên đỉnh đầu tộc nhân hồn tộc dần dần hiện ra quỷ hồn, những người kia rất nhiều đều là tộc nhân hải tộc. Bọn họ đều bị Ốc Tây đánh gần chết, mang linh hồn kéo ra, luyện hóa thành hung quỷ lệ phách, biến thành pháp khí âm ám lực lượng tinh khiết. Là quỷ hồn bọn nhỏ. Phiến trong biển này rất kỳ lạ. Trải qua lực lượng thần thức Thân Lạng biến hóa, từ bên trong trở nên trong suốt, nơi này rất nhiều cường giả hải tộc đều có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, chứng kiến trên những lá cờ phiêu hốt linh hồn tộc nhân quen thuộc. Những linh hồn kia bị thanh trừ linh trí, trở nên thô bạo khát máu, trở nên điên cuồng ác độc, đã không có một tia nhân tính. Hải tộc tộc nhân bên trong rong biển, nhìn thân nhân bằng hữu biến thành cái dạng này, trái tim đều nhỏ máu, hải sa hoàng cũng như thế, hắn bụng lấy ngực, thân thể đang run rẩy, như bị lôi điện điên cuồng trùng kích. Sắc mặt muốn bi thống bao nhiêu thì có bi thống bấy nhiêu. chúng ta sẽ không ra ngoài, chúng ta sẽ thủ vững đến ngày tộc lão trở về, khi ngày đó đến, các ngươi đều chết. Hổ Giác nhìn Hải Sa Hoàng, lại hướng phía bên ngoài rít gào. Các ngươi không ra, chúng ta đi vào là được, hắc hắc, đều đến lúc này còn mạnh miệng, thì làm được cái gì? Khảm Bối lắc đầu, sau đó phất phất tay. Hướng thủ hạ nói, chúng ta không có thời gian, cũng đừng có tiếp tục hao tổn trong này, đi thôi, theo ta tiến vào. Tiến vào. Ốc Tây cũng hạ lệnh, âm thầm lấy ánh mắt ý bảo, làm cho thủ hạ tiểu tâm cẩn thận. Ốc Tây và Khảm Bối phân biệt mang theo võ giả dưới trướng trùng kích đến bên trong rong biển, bọn họ đều vận chuyển thần lực. Toàn thân ánh sáng lập lòe. Phòng ngừa giữa đường bị đánh lén. Thần kỳ, ở trong rong biển một đường đi tới, bọn họ lại không có gặp được bất kỳ công kích. Ốc Tây, Khảm Bối sinh lòng nghi hoặc, còn tưởng rằng Hổ Giác, Nã Đốc bọn họ đã không có năng lực xây dựng phòng ngự ở ngoại vi, càng buông lỏng cảnh giác, mà ngay cả một bộ phận võ giả lưu ở bên ngoài. Cũng được bọn họ kêu gọi, toàn bộ nhảy vào bên trong rong biển. Phiến rong biển này cực kỳ rộng lớn. Có lẽ vài bất tử đảo cộng lại cũng lớn hơn, rong biển dày đặc như mây đen mang tứ phương đều che đậy, đi ở bên trong ánh mắt và linh hồn cảm giác đều bị ảnh hưởng, làm cho người ta rất khó mang sinh mệnh chấn động bên trong phản ứng chuẩn xác. Đương nhiên, lấy thực lực Ốc Tây, Khảm Bối cũng vô pháp cảm giác được Thạch Nham, Hải Sa Hoàng sinh mệnh tồn tại. Cho nên những người cài ị một đường tiến vào trong phiến rong biển kỳ lạ. Gặp được nguyên một đám thực vật như cây nấm, gặp được đá san hô đỏ thẫm, gặp được thủy tinh tán vỡ. Tự nhiên cũng gặp được tộc nhân hải tộc bộ dáng thê thảm, bọn họ thấy được Hổ Giác, Nã Đốc, cũng nhìn thấy vẻ lăng lệ trong mắt tộc nhân hải tộc. Ốc Tây, Khảm Bối cũng không có để ý, cho Hổ Giác, Nã Đốc là nỏ mạnh hết đà, khi bọn hắn ngoài mạnh trong yếu, không thèm để ý cười nói, đây là sức mạnh cuối cùng của ngươi. Vừa vặn diệt sát toàn bộ, kịp thời đuổi tới chỗ vực môn. Trong đám người, Thạch Nham nghe được vực môn, trong lòng lạnh lẽo, biết rõ hắn đã đoán trúng, phê tộc Ai Gia tất nhiên mang vị trí vực môn lộ ra ngoài. Hổ Giác, Nã Đốc thần sắc lạnh lùng, nhìn Ốc Tây, Khảm Bối một tên tiếp theo một tên tiến đến, không có vội vã động thủ, Hải Sa Hoàng cùng thân lạng ẩn nấp ở phía sau bọn họ cũng không có lập tức hiển lộ ra. Dần dần, người dưới trướng Ốc Tây, Khảm Bối rốt cục đại đa số xâm nhập vào. Những người kia lộ ra lão nha, lạnh như băng muốn chấp hành mệnh lệnh giết hại. Nhưng vào lúc này, Hải Sa Hoàng và thân lạng rốt cục từ trong đám người đi ra, nghe nói ngươi một mực tìm ta. Hải Sa Hoàng đè nén cuồng bạo, ngữ khí còn tính bình tĩnh. Ba ba ba. Từng đạo thủy tiễn sắc bén, từ sau lưng Hải Sa Hoàng như mũi tên nhanh bắn ra, ở trong nháy mắt, liền có vài chục tên tộc nhân hồn tộc cùng cổ yêu tộc bị xỏ xuyên thần thể. Những thủy tiễn kia như có linh tính. Sau khi xuyên thấu cơ thể những người kia còn có thể như lưỡi dao sắc bén mang thần thể cắt rời. Mùi máu gây mũi đột nhiên ở trung tâm phiến trong biển phát ra, máu tươi mang nước biển nhuộm thành một đám tinh hồng sắc, như đóa đóa hoa tươi kiều diễm nở rộ. Hải Sa Hoàng. Ốc Tây, Khảm Bối đồng thời thét lên, hai người như gặp quỷ, trở nên cực kỳ sợ hãi bất an. Ngươi không phải ở hoang lãnh thổ sao? Ai Gia đại nhân nói hắn gặp ngươi ở hoang lãnh thổ. Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở nơi đây? Thì ra từ khi bắt đầu các ngươi đã biết vị trí của ta, các ngươi ép hỏi tung tích của ta, chỉ là lấy cớ hướng tộc nhân ta hạ sát thủ mà thôi. Trách không được chỉ là các ngươi tới, mà không phải Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ hai tên tạp chủng. Bọn chúng căn bản là biết rõ ta không có khả năng xuất hiện nơi này. Hải Sa Hoàng lửa giận, rốt cục như núi lửa bạo phát đi ra, điên cuồng hét lên. Hải Sa Hoàng đại khai sát giới. Đồng thời, Thạch Nham, Mị Cơ nhìn nhau, cũng cùng ra tay. Từng đạo lăng thứ băng hàn, giống như tử thần đao nhọn đoạt mệnh từ trong hai mắt Mị Cơ kích bắn ra, những tộc nhân hồn tộc cùng cổ yêu tộc căn bản không có người có thể thừa nhận, trong nháy mắt đều bị đông thành khối băng, sau đó thoáng cái vỡ tan. Trong đồng tử Thạch Nham đường cong không gian uốn lượn du động như rắn. Không gian lợi nhận vô hình hiển hiện, chỉ thấy thủ hạ Ốc Tây, Khảm Bối, thần thể biến thành từng khối, như là đậu hũ cắt thành hình khối. Khối khối rất đều nhau. Toàn bộ tộc nhân hải tộc, mắt thấy thủ hạ Ốc Tây, Khảm Bối dữ dội chết, nhìn bọn họ tuyệt vọng, nhìn bọn họ thê thảm, đều cảm thấy thoải mái đầm đìa, đều lớn tiếng vui mừng, mang oán độc nặng nề trong lòng phóng thích ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1506, không lưu người sống. Ốc Tây, Khảm Bối xuất lĩnh gần ngàn tên võ giả, trong đó đại đa số là thủy thần cảnh giới. Một bộ phận bất hủ cảnh giới,

từ cảnh giới vực tổ ngã vào cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên cũng có khả năng. Hổ giác cách cao nắm tay, móng tay đem lòng bàn tay cũng cắt rách, máu tươi cũng chảy ra, hắn giống như không biết đau đớn, hắn cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, như trái tim muốn từ lồng ngực nhảy ra nổ tung. Hắn biết toàn bộ hải tộc, về sau đều cùng cảnh giới cao thấp của hải sa hoàng một cách cao cùng một chỗ, hải sa hoàng cường đại rồi, bọn họ cùng bọn nhỏ tương lai mới có thể được cam đoan, nếu cảnh giới của hải sa hoàng thụt lùi, như vậy tương lai chờ đợi bọn họ sẽ là chủng tộc diệt sạch. Nhất là lần này đánh chết ốc tậu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1508, tận tỉnh hiện tại. Đem áo nghĩa lạc ấn của người khác, dẫn vào linh hồn tế đàn của mình, cũng là một chuyện phi thường mạo hiểm. Hải sa hoàng dám đem áo nghĩa của hắn phân lưu ra, là một loại tín nhiệm đối với thạch nham, tương tự, chỉ có thạch nham cảnh giới bất hủ đỉnh phong, đem áo nghĩa của hắn dâng vào tế đàn, chẳng lẽ không tín nhiệm đối với hải sa hoàng? Nếu hải sa hoàng ôm lòng bất lương, ở trong linh hồn tế đàn của hắn gây chiến, thạch nham cũng sẽ chịu không nổi, linh hồn bị thương nặng cũng là rất có thể. Một giọt nước mưa trong suốt không màu kia rơi vào thức hải của thạch nham, hồn đàm trong thức hải của hắn liền toát ra ám năng hồn lực âm u, từng loại áo nghĩa của tầng áo nghĩa của hắn cũng cảm nhận được khí tức của người từ ngoài đến, trở nên cực kỳ mân cảm, tựa như đang phòng bị, muốn chống lại giọt nước mưa to bằng ngón cái kia. Tập trung tinh thần, hắn không ngừng truyền lại giải sầu cho chính mình, im lặng đủ loại ý niệm, đến trấn an tâm tình áo nghĩa của bản thân, làm cho bản thân không cần bởi vậy bất an khẩn trương. Chậm rãi, giọt nước mưa đó dần dần trôi nổi lướt qua thức hải, vượt qua hồn đàm kia, dần dần đi tới phía áo nghĩa phù tháp, lại hướng đỉnh tháp áo nghĩa phù tháp lắc lư di động. Thạch Nham nói hắn có 7 phần nắm chắc, một điểm này trái lại là không nói sai, thông qua trí nhớ ý niệm của Hoang, thông qua bản thân hắn quan sát, hắn cho rằng cự tháp đỉnh tháp nguyên phù phôi thai tuyệt đối có thể hình thành áo nghĩa nguyên phù, về phần hình thành người ngoài có thể thành công hay không, hắn lại không rất quá khẳng định. Cho nên nói chỉ có 7 phần nắm chắc. Giọt nước mưa đó lắc lư, ở dưới linh hồn của hắn bao vây, rốt cuộc rơi xuống đỉnh tháp cự tháp, thử dung nhập vào nguyên phù phôi thai hoành. Một trận lực kháng cự từ trong nguyên phù phôi thai kia truyền đến, phôi thai đó như có hơi thở sinh mệnh, hơi thở sinh mệnh đó cùng hắn có liên hệ vi diệu, giống như cảm thấy được giọt nước mưa áo nghĩa kia cũng không phải là áo nghĩa hắn khổ tu, theo bản năng bài xích. Linh hồn Thạch Nham cả kinh, thầm kêu không ổn, vội vàng đến phân hóa ý thức. Hắn đem linh hồn ý thức rót một tia ở trong giọt nước mưa áo nghĩa của Hải Sa Hoàng, còn muốn thông qua dao động rất nhỏ mà thuyết phục Hải Sa Hoàng, phòng ngừa hắn cho rằng mình phá rối, sinh ra tức giận, đến ngăn cản ý thức của hắn xâm nhập. Bên ngoài, sắc mặt Hải Sa Hoàng tái nhợt, giờ phút này cũng là căng thẳng trong lòng, vẻ mặt hắn trở nên thêm âm u biến hóa kỳ lạ. Bọn người hổ giác, Mị Cơ khẽ nhíu mày, cũng đều khẩn trương bất an hẳn lên, không biết lúc này xuất hiện loại biến cố nào. Mị Cơ theo bản năng đến gần Thạch Nham, âm thầm đem thần lực ngưng kết lại, làm tốt chuẩn bị lúc tình thế không ổn, liều lĩnh đến bảo hộ Thạch Nham. Tương tự, bọn cường giả hải tộc hổ giác, thân lạng, nã đốc không nói một tiếng lặng lẽ áp sát Hải Sa Hoàng, chỉ cần Hải Sa Hoàng cho ra một cái chỉ thị, bọn họ cũng sẽ lập tức xuống tay. Mọi người đều nhìn về phía Hải Sa Hoàng, cũng lưu ý động tác của Thạch Nham, sau đó bọn họ phát hiện Hải Sa Hoàng ở sau khi nhíu chặt lông mày, lại bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hải Sa Hoàng thả lỏng cũng dịu đi không khí nơi này, làm cho mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt đều trở nên cổ quái hẳn lên. Hẳn là không có việc gì. Thân Lạng ra vẻ thoải mái, nhún vai, tươi cười miễn cưỡng, Mị Cơ đại nhân, ngài cùng Thạch Nham có thể kết hợp ở cùng nơi, không biết làm cho bao nhiêu nam nhân vực Hải Lâm vào điên cuồng đâu. Mị Cơ ở Mị Ảnh tộc đều là đại biểu mạo mỹ nhất, mà Mị Ảnh tộc chính là vực Hải các tộc công nhận nữ tử vưu vật tập trung. Nam tử các tộc ở Phá Diệt Hải ái mộ Mị Cơ nhiều không thể đếm, những người đó nếu biết Mị Cơ đã ái Thạch Nham, đối với Thạch Nham hết sức phụng dưỡng, sợ là đều sẽ tức điên. Hắn muốn ta, đó là vinh hạnh của ta. Mị Cơ cong khóe miệng một cái, phong tình vạn chủng loát loát toái phát, cười tủm tỉm nói, thần bí trên người hắn, là bất cứ nữ nhân nào cũng không kháng cự được, có thể làm cho bất cứ nữ nhân nào lâm vào điên cuồng. Ở trước khi cùng Thạch Nham xâm nhập nhận thức, nàng cũng là cảnh giới bất hủ đỉnh phong. Đáng tiếc còn chưa lĩnh ngộ ám năng, còn thân mang trọng thương. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, nàng đã đột phá đến cảnh giới vực tổ, nay thần lực trong cơ thể lại ngưng kết rất nhiều, nhiều kỳ diệu như vậy, trừ Thạch Nham, ai có thể cho nàng. Nàng còn nhớ rõ năm đó khổ bởi thể ngộ ám năng huyền diệu, ở trong tộc đều bi mạng đế ti coi là một loại lợi thế đối đài, nếu không phải ba độ mổ bị giết, nàng sớm hiểu được ám năng, Nói không chừng nàng thực sẽ thê thảm cũng bị ép cùng ba đồ mổ kết hợp ở một nơi. Đối với Mạn Đế Ti nàng tuy cảm kích, lại biết nàng hôm nay tất cả cái này chủ yếu không phải bởi vì Mạn Đế Ti, mà là bởi vì Thạch Nham. Không có Thạch Nham, thì không có vực tổ mới của Mị Ảnh tộc, không có nàng hôm nay. Chưa thể ngộ đến cảnh giới ám năng, Mạn Đế Ti sẽ không đồng ý dốc tài nguyên khổng lồ của Mị Ảnh tộc đến bồi dưỡng nàng, đến tạo nên nàng cường giả vực tổ này. Dù sao, ở trong Mị Ảnh tộc, kẻ cùng nàng ban đầu giống nhau đột phá cảnh giới bất hủ tam trọng thiên còn có vài người, không phải vẻn vẹn chỉ có một cái lựa chọn là nàng. Ngay tại thời điểm Mị Cơ miên man suy nghĩ, cả người Hải Sa Hoàng đột nhiên chấn động, mắt hắn phóng xạ ra hào quang chói mắt. Đồng thời, từ trên người Thạch Nham cũng truyền đến tiếng nước chảy róc rách phi thường rõ ràng, giống như ở trong cơ thể Thạch Nham có từng con sông đang chảy rất nhanh, loại dòng nước thủy chi áo nghĩa này vô thường huyền diệu, như hoàng mỹ ở trên người Thạch Nham diễn nghĩa ra. Mọi người ngưng thần nhìn, phát hiện trong gân mạch của Thạch Nham, thần lực như mặt nước lưu động, hơi nước kỳ diệu từ thất khiếu của Thạch Nham phun ra, làm cho mọi người âm thầm ngạc nhiên. Hải Sa Hoàng hít thở nặng nề, hắn không đè nén được hưng phấn trong lòng, run run quát khẽ, thành. Thành. Lúc trước, Thạch Nham truyền lại tin tức, bảo hắn buông ra trói buộc đối với áo nghĩa dọc nước mưa, phải đem hơi thở linh hồn của mình trào vào trong đó, khi đó hắn có chút do dự, suy nghĩ trong chốc lát mới. Đáp ứng, hiện tại hắn đã hiểu, biết chỉ có ở trong áo nghĩa dọc nước mưa của hắn tồn tại khí tức dao động của Thạch Nham, mới có thể thật sự dung nhập áo nghĩa phù tháp. Ào. Ở trong tiếng dòng nước chảy xiết, một giọt nước mưa trong suốt năm màu kia bao bọc lấy một cái phù văn kỳ diệu, từ trong mắt trái của Thạch Nham di động đi ra. Giọt nước mưa trong suốt đó lóe sáng, phù văn bên trong là Thái Sơ Nguyên Phù, là chữ thủy. Thái Sơ văn tự khắc, giọt nước mưa đó vừa ra, từng con sông, từng cái hồ nước hải dương trong vực giới của Hải Sa Hoàng đều giống như ở trong khoảnh khắc phát ra sinh mệnh dao động, làm cho Hải Sa Hoàng đột nhiên chấn động. Hắn tham lam nhìn giọt nước mưa đó, kích động tột đỉnh, không ngừng thì thào lẩm bẩm, thủy chi áo nghĩa nguyên phù, thần thông, một loại thần thông. Hổ giác, nã đốc, thân lạng cùng rất nhiều võ giả của hải tộc giờ phút này đều hai mắt tỏa sáng, toàn bộ tâm tình kích động mênh mông, bọn họ biết sau khi để cho Hải Sa Hoàng dung nhập áo nghĩa nguyên phù này, thực lực của Hải Sa Hoàng sẽ lập tức tăng vọt, về sau đột phá vực tổ nhị trọng thiên cũng sẽ có hy vọng thật lớn. Một quả Thái Sơ nguyên phù, đủ để đem tương lai của Hải Sa Hoàng dâng hướng một cái thiên địa cao hơn. Hải Sa Hoàng là hy vọng của bọn hắn, tương lai rộng mở của Hải Sa Hoàng cũng là tương lai của bọn hắn. Sao có thể không mừng rỡ như điên? Hổ giác, nã đốc cùng một ít tộc nhân trẻ tuổi, trước kia ở thời điểm đối đãi Thạch Nham đều thầm sinh phẫn uất, ngay cả sau khi Thạch Nham đánh chết rất nhiều tộc nhân cổ yêu tộc, hồn tộc, bọn họ vẫn như cũ hận ý khó tiêu, cũng không thèm quan tâm Thạch Nham. Nhưng giờ phút này, theo một quả áo nghĩa phù tháp thoáng hiện, toàn bộ những người sinh lòng bất mãn đó đối với Thạch Nham, nháy mắt thù hận tiêu hết. Lúc nhìn lại Thạch Nham, trong mắt bọn họ lóe ra ánh mắt là cảm kích, là tán thưởng, là khâm phục, là tán thành. Giờ phút này, bọn họ mới chính thức đem Thạch Nham coi là kẻ đủ để tin cậy, trở thành một người bạn, thậm chí trở thành ân nhân đến đối. Ở trong tiếng thở dốc kích động khí huyết mênh mông của mọi người, Hải Sa Hoàng đem lấy ra giọt nước mưa kia chậm rãi thu vào tế đàn, trong giọt nước mưa đó nhiều thêm một quả áo nghĩa nguyên phù, một loại áo nghĩa thần thông, giọt nước mưa đó vừa vào linh hồn tế đàn của hắn, lập tức hoàng mỹ dung hợp ở trong một giọt nước mưa lớn hơn nữa. Một loại chân lý thần thông pháp tắc về thủy chi áo nghĩa ở trong linh hồn hắn nhanh chóng hình thành. Linh hồn hắn chấn động, như đã tiếp nhận một loại áo nghĩa truyền thừa hoàn toàn mới. Mắt Hải Sa Hoàng dần dần sáng ngời, sáng như sao, hắn đang yên lặng cảm thụ áo nghĩa thần diệu kia, đang cảm thụ cảnh giới tăng trưởng kỳ diệu. Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn về phía hắn. Chỉ có Mị Cơ nhẹ nhàng nắm tay Thạch Nham, dịu dàng nói, không có việc gì chứ. Thạch Nham cười lắc lắc đầu, không có việc gì, rất thú vị, cảm giác rất huyền diệu, giống như ta cũng nhân cơ hội thể ngộ thủy chi áo nghĩa kỳ lạ. Có kinh nghiệm một lần này, lần sau, ta có thể rèn luyện ra càng nhiều áo nghĩa nguyên phù, hắc, thật không nghĩ tới cái áo nghĩa phù tháp này thú vị như vậy. Mị Cơ cũng âm thầm kích động. Thạch Nham có thể thông qua Hải Sa Hoàng đến thai nghén ra thủy chi áo nghĩa nguyên phù, tương tự, về sau chỉ cần năng lượng tràn đầy, hắn cũng có thể luyện chế băng chi áo nghĩa nguyên phù thích hợp Mị Cơ. Một loại nguyên phù, là một loại lực lượng thần thông, nếu có thể đạt được băng chi áo nghĩa nguyên phù, thực lực Mị Cơ cũng sẽ được tăng lên thật lớn. Thật lâu, Hải Sa Hoàng kia thoáng ổn định xuống. Ánh mắt hắn sáng ngời, khóe miệng lần đầu triển lộ tươi cười, vẻ lo lắng mấy năm nay như từ đáy lòng tản ra. Hắn mở miệng, hào khí quát, hổ giác. Dân rượu. Dân rượu ngon trân quý tốt nhất của chúng ta, hôm nay ta muốn cùng Thạch Nham không say không thôi. Thật mạnh. Hổ giác luôn luôn nhìn Thạch Nham không vừa mắt đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Hắn chủ động thân thiện vô vô bả vai Thạch Nham, cười nói, tiểu ca, hôm nay ngươi cần phải cho mặt mũi, ta cũng phải cùng ngươi say một phen. Còn có ta. Nã đốc cười ha ha. Khúc mắt của bọn họ đối với Thạch Nham lần này thật sự bị dọn dẹp sạch sẽ, còn lại chỉ có cảm kích tán thưởng. Được, mọi người uống thống khoái. Thạch Nham nhếch môi, sau đó đi chỗ vực môn chiến cái thống khoái. Chiến cái thống khoái. Mọi người ồn ào nói. Con mắt đẹp của Mị Cơ mỉm cười, thấy mọi người đều đang cao hứng, cũng không khuyên bảo, thức thời nói, các ngươi uống nhiều một chút, ta đến phụ trách ảnh giác chung quanh, có tình huống nói rõ với các ngươi trước. Thật sự là người vợ hiền, ha ha. Hải Sa Hoàng lần đầu tiên trêu chọc Mị Cơ, lúc này nhìn ai hắn cũng rối tinh rối mù cảm thấy thuận mắt, đều là bởi vì một quả áo nghĩa nguyên phù. Mị Cơ cười xinh đẹp, lặng lẽ từ nơi này rời khỏi. Nàng biết lấy cảnh giới tu vi của Hải Sa Hoàng, Thạch Nham, cho dù là uống quá nhiều rượu, nếu muốn khôi phục tỉnh táo cũng chỉ là trong nháy mắt, cho nên nàng cũng không lo lắng, chỉ cần nàng có thể ở trước khi gặp tình huống, nhắc nhở trước một câu là được rồi. Trung ương trong biển, những tộc nhân hải tộc kia đem rượu ngon trân quý nhiều năm lấy ra, đều từng người thay nhau tìm Thạch Nham uống sảng khoái. Thạch Nham căn bản chính là ai đến cũng không từ chối, uống rượu ngon nồng đậm kia, hắn tạm thời dứt bỏ tất cả, không nghĩ chuyện phiền lòng, chỉ là vì uống rượu mà uống rượu, tận tình hiện tại. Trên đời người, vui được thì cứ vui, không nên cho bản thân quá nhiều gánh nặng áp lực. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1509, ngẫu nhiên gặp. Cấm địa thần bí đáy biển phá diệt hải. Một cái tiếp một cái lốc xoáy nước, như là đám mây tụ tập từng cái, những lốc xoáy nước đó hầu như không có một không tràn ngập hơi thở hung hiểm, nơi đây rất nhiều kẻ đến phá diệt hải thám hiểm đều không dám áp sát. Bởi vì không ai biết những lốc xoáy thật lớn kia đi thông nơi nào. Từng có kẻ tự nhận là cảnh giới cao thâm, muốn thăm dò ra bí mật của những lốc xoáy nước kia, mạo hiểm xâm nhập trung ương lốc xoáy. Kết quả một đi không trở lại, vĩnh viễn mất tích. Ngay cả cường giả cảnh giới đạt tới vực tổ cũng sẽ ước thúc thủ hạ cùng tộc nhân, bảo bọn họ tuyệt đối không thể ở nơi này dính vào nguy hiểm. Nhưng hôm nay, lại có một đám nhân vật tụ tập ở đây, cùng bọn người mạng đế ti, khi la lúc trước giống nhau chặn ở bên cạnh từng cái vòng xoáy. Đây là cường giả ngũ tộc. Bọn họ thu được ai gia mời, đều tự triệu tập lực lượng, dời cường giả tộc nhân đến nơi đây. Có nạp phổ đốn của hồn tộc. Có phí lô nhĩ, bối phù lệ của cổ yêu tộc, có áo lợi Phật của hắc ma tộc, có chu đế của huyền thiên tộc, trong đó nạp phổ đốn, phí lô nhĩ, áo lợi Phật đều là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, huyền thiên tộc chu đế cùng cổ yêu tộc bối phù lệ kia thì là cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên. Chu đế ở huyền thiên tộc cùng hám thiên lão tổ giống nhau, đều là nhân vật nói một không hai. Cổ yêu tộc bối phù lệ bang là cùng ai gia nổi danh, một trong 10 đại vực tổ, người mạnh nhất cổ yêu tộc. Ở bên cạnh bối phù lệ, phí lô nhĩ kia cũng vẻ mặt câu nệ, tỏ ra thật cẩn thận. Nơi này người cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên còn có 3 người, ai gia, bối phù lệ, chu đế. Người nhất trọng thiên còn có nạp phổ đốn, phí lô nhĩ, ngải phất lạp, còn lại người cảnh giới bất hủ có khoảng 100 người, người cảnh giới thủy thần gần ngàn. Một cổ lực lượng này đều thuộc về 5 chủng tộc lớn, bọn họ đều vì vực môn mà đến. Ai gia, ngươi sao biết vực môn, cửa vực. Hoang vực ngay tại nơi đây, ở trong một cái lốc xoáy trong đó. Cổ yêu tộc bối phù lệ sau khi đến vẻ mặt âm u, không chút khách khí ép hỏi. Bối phù lệ thân hình rắn, mắt màu xanh biếc, thời điểm nhìn người xanh lét, làm đáy lòng người ta phát lạnh, chẳng qua dáng người nàng rất đẹp, nửa thân trên đường cong nóng bỏng, ngực đặc biệt khoa trương. Vòng bì giáp hai ngực tinh mỹ kia mấy lần muốn nứt vỡ bì giáp. Khuôn mặt hình trứng ngỗng kia của nàng, cũng có chút diễm lệ tuyệt vời, chỉ là nàng bất cẩu ngôn tiếu. Vẻ mặt lạnh như băng, cho người ta một loại cảm giác sát khí nội liễm, làm cho người ta khó có thể thân cận. Ở bên cạnh bối phù lệ là chu đế của huyền thiên tộc, tương tự là nữ. Chu đế mặc một kiện y phục rực rỡ tụ đầy hoa tươi, khí chất ung dung thanh lịch, trên mặt mang theo ý cười lạnh nhạt, thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi. Vợ chồng Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân đều ở bên cạnh chu đế. Nhã Vân còn phải gọi chu đế là di nương, quan hệ giữa bọn họ chặt chẽ. Thủy tổ của chúng ta đã trở lại, nói cho chúng ta vị trí vực môn nơi này. Ai gia lần này lẻ loi một mình, không mang bất cứ một tộc nhân nào. Phệ tộc ở hoang vực thất lợi, phệ thương thế chưa khôi phục, đối với phệ tộc ảnh hưởng rất lớn, nay tộc nhân phệ tộc đều đang giúp phệ khôi phục lực lượng, không có cách nào rút ra quá nhiều cao thủ tới. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Ai Gia mới chủ động liên hệ hồn tộc, huyền thiên tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, bảo cao thủ của bọn họ cùng nhau tụ tập lại đây. Không biết thật giả, cổ yêu tộc chúng ta khẳng định sẽ không dẫn đầu tiến vào. Ai Gia, ngươi nói vực môn chính xác, ngươi đi vào trước thử xem đi. Bối Phù Lệ cười lạnh nói. Cửa vực môn có thể sẽ có mạng đế ti, Hy La. Theo thủy tổ của ta nói, bọn họ cũng đã tiến vào hoang vực. Ai Gia thầm mắng trong lòng, ở mặt ngoài thần thái bình tĩnh, thản nhiên nhìn Bối Phù Lệ một cái. Mạng đế ti. Hy La. Bối Phù Lệ quát khẽ. Bọn người Chu Đế cùng Nạp Phổ Đốn cũng đều biến sắc, lông mày toàn bộ nhíu chặt hẳn lên. Nhất là Nạp Phổ Đốn cùng Phí Lố Nhĩ càng là kinh hài muốn chết. Bọn họ còn nhớ rõ mạng đế ti tìm bọn họ khắp nơi, thả ra lời đến muốn gặp một lần giết một lần, lúc này người Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ không muốn gặp nhất chính là mạng đế ti. Nếu sớm biết mạng đế ti ngay tại Phá Diệt Hải, hai người bọn họ có lẽ cũng không dám trở về. Sợ cái gì? Bối Phù Lệ hừ nhẹ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phí Lô Nhĩ bên cạnh một cái, mạng đế ti cũng vẻn vẹn chỉ là vực tổ nhị trọng thiên, ả nếu dám tổn thương ngươi trước mặt ta, ta chẳng lẽ sẽ chỉ ở một bên nhìn. Phí Lô Nhĩ thấy nàng bảo vệ, xấu hổ cười cười, trục đầu không giải thích. Không đúng. Đột nhiên, Nạp Phổ Đốn la hoảng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng xa xa, ánh mắt dần dần âm trầm hẳn lên, Ốc Tây đã chết. Khảm Bối khẳng định cũng bị giết rồi. Hắn cùng Ốc Tây có một đạo linh hồn liên hệ, hai bên nếu đồng thời thi triển linh hồn chi lực lượng, ở trong phạm vi nhất định có thể trao đổi lẫn nhau. Giờ phút này, lúc Nạp Phổ Đốn thử liên hệ Ốc Tây, bỗng nhiên phát hiện đường nối liền linh hồn hai người kia đã từ Ốc Tây bên kia đơn phương cắt đứt. Nạp Phổ Đốn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sao có thể? Phí Lô Nhĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn thoải mái như cũ, không phải nói Hải Sa Hoàng cũng ở hoang vực sao? Đám người hổ giác, nã đốc kia há có thể là đối thủ của Ốc Tây, Khảm Bối. Bọn họ hẳn là không có ngoài ý muốn. Ta có thể khẳng định Ốc Tây đã chết. Nạp Phổ Đốn một chữ một lần quát. Phí Lô Nhĩ đột nhiên biến sắc. Trần chờ một chút, hắn cung kính xin chỉ thị Bối Phù Lệ, ta mau chóng đi qua xem tình huống một chút. Được. Bối Phù Lệ đồng ý. Phí Lô Nhĩ vội vàng rời khỏi. Đám người Ai Gia vốn đến bàn bạc tiến vào vực môn như thế nào, nay nghe thấy tin dữ, tạm thời ngừng lại, chuẩn bị làm rõ tình trạng nói sau. Một mảng bụi trong biển thật lớn nồng đậm như đám mây, ở đáy biển Phá Diệt Hải hoạt động nhanh chóng, ven đường có một bộ phận võ giả hoạt động ở đáy biển Phá Diệt Hải. Đột nhiên nhìn thấy những trong biển đó đều là vẻ mặt kinh ngạc. Có một bộ phận người cảnh giới thâm hậu, buông ra tâm linh ý thức cảm trắc, có thể nhìn thấy huyền diệu trong rong biển, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Một tòa cung điện thủy tinh hùng vĩ tọa trấn ở trong rong biển. Thủy tinh cung được hổ giác, nã đốc bảo hộ tỉ mỉ, bị bọn họ một lần nữa tìm được, na di ở khu rong biển. Rong biển rất nhanh xuyên qua, hướng phía vực môn hoang vực chạy như bay. Bọn người Thạch Nham cùng Hải Sa Hoàng uống say mềm. Đem trọng trách cảnh giác bên ngoài giao tới trong tay Mị Cơ. Mị Cơ phụ trách an toàn chung quanh, bọn họ thì là tận tình ăn uống ngủ say, không biết bên ngoài sầu khổ. Những tộc nhân hải tộc kia mất đi người thân bạn bè, tuy trải qua lần bùng nổ tanh máu này khôi phục một ít, nhưng vẫn đè nén như cũ, ngực vẫn nghẹn đến hoảng hốt như cũ. Bọn họ cần một lần tận tình phóng thích, cần mượn dùng say như chết để làm cho bản thân hảo hảo thả lỏng một chút. Hải Sa Hoàng biết một điểm này, cho nên thông qua Thạch Nham đến thỏa mãn tộc nhân phát tiết, làm cho bọn họ có thể quên bi thống, có thể ở sau khi tỉnh lại một lần nữa phấn chấn lên. Trên rong biển nồng đậm như mây, Mị Cơ như tinh linh mị hoặc chúng sinh, hai mắt thâm thúy như đầm, bung ra linh hồn ý thức để quan sát chung quanh. Từng cái linh hồn khí tức của sinh mệnh võ giả ở trong đầu nàng chiếu rọi ra. Những người đó đại đa số cảnh giới thấp kém, Mị Cơ cũng sẽ không đặt ở trong lòng. Đột nhiên, một cổ sinh mệnh dao động cực kỳ cường đại đột nhiên rơi vào trong lòng nàng, nàng lần đầu tiên ngưng trọng hẳn lên. Khí tức đó còn làm cho nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, điều này làm cho nàng càng thêm cẩn thận hẳn lên. Chỗ sâu trong đáy biển thâm u, một cái bóng người khổng lồ như rồng như rắn mối chậm rãi hiện ra. Cái bóng đó như núi thịt thật lớn, ở thời điểm áp sát bên này dần dần co rút lại, giống như từ voi khổng lồ biến thành con kiến, dần dần thu nhỏ lại ngưng luyện làm hình người, rõ ràng là Long Tích lao tổ. Sắc mặt Mị Cơ khẽ biển, nhìn Long Tích lão tổ xa xa chậm rãi tiếp cận lại, nhắm mắt cảm thụ một chút, trong ánh mắt hiện lên một đạo lệ quang. Một lần này, không phải phân thân của Long Tích lão tổ, mà là chân thân đã đến. Hôm nay Long Tích lão tổ thể mà cũng đã bước vào cảnh giới vực tổ, cùng tầng thứ của Mị Cơ hoàn toàn nhất trí, bởi vì Long Tích là đời sau trực hệ của Thái Sơ Sinh Linh Tích. Sinh mệnh từ trường của hắn càng thêm khổng lồ, lực bạo phát của thần thể so với chủng tộc bình thường đáng sợ hơn rất nhiều. Nói cách khác, Long Tích lão tổ giờ phút này, thực lực tuyệt đối sẽ không kém Mị Cơ nàng. Mị Cơ, vậy mà là ngươi. Long Tích lão tổ kinh hô xa xa truyền đến. Vẻ mặt hắn cũng ngưng trọng, nhìn thật sâu về phía rong biển kia. Hắn là nhận Huyền Thiên tộc Chu Đế mời, từ Long Tích tinh tới. Hơn trăm năm thời gian qua, Long Tích lão tổ trải qua hám thiên, Chu Đế dẫn dắt, trải qua vật tư Huyền Thiên tộc rót vào, rốt cuộc hiểu được ám năng huyền diệu, cùng Mị Cơ giống nhau bước vào cảnh giới vực tổ. Hắn nợ Huyền Thiên tộc. Bởi vậy, ở sau khi Chu Đế phát ra lời mời, hắn căn bản không có cách nào từ chối. Hắn vừa mới đột phá vực tổ không bao lâu, có thể đem chân thân ngưng kết thu nhỏ lại, lấy hình người bình thường để hiện thể. Cho nên hắn là chân thân đến. Đột nhiên thấy Mị Cơ, hắn cũng kinh ngạc, cách trong biển kia còn có một đoạn, hắn liền chủ động ngừng lại, tức giọng nói, sao ngươi ở phá diệt hai? Ngươi thì sao, sao ngươi ở nơi này? Mị Cơ không đáp hỏi lại. Huyền Thiên tộc Chu Đế đại nhân bảo ta tới phá diệt hải một chuyện, nói ở phá diệt hải có chuyện lớn phát sinh, có thể cần mượn dùng lực lượng của ta. Vì thế, ta liền chân thân đến. Long Tích lão tổ trầm ngâm một chút, như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, trước khi đến ta nghe được đưa tin, là Ai Gia chủ động liên hệ cường giả các tộc, nói có việc cần bàn, chuyện. Sẽ không có liên quan với ngươi chứ. Nhìn thật sâu trong biển kia một cái, hắn nhắm mắt cảm ứng một chút, biến sắc, Thạch Nham có phải đang ở bên trong hay không? Không sai. Ta hiểu rồi. Long Tích la tổ cười khổ, vẫn là chuyện một lần trước, bọn họ vẫn là nhớ áo nghĩa phù tháp của Thạch Nham, hẳn là vẫn như cũ vì áo nghĩa phù tháp mà đến. Có Ai Gia, Chu Đế, bối phù lệ tới, cho dù là tồn tại đáng sợ Thái Sơ Sinh Linh kia của lần trước ngưng kết lực lượng, sợ là cũng không cách nào bảo vệ được Thạch Nham. Ta khuyên các ngươi lập tức rời khỏi, đừng tiếp tục lưu lại ở phá diệt hải. Hắn vừa nói như vậy, Mị Cơ hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc giúp ai? Ta tự nhiên phải giúp Huyền Thiên tộc, nay Long Tích tộc chúng ta đều cùng Huyền Thiên tộc xuyên cùng một chỗ, chẳng qua. Thạch Nham tiểu tử này từng cứu ta, không có hắn, ta sớm bị Tân Cách ám toán chết rồi, ta cũng nợ nhân tình của hắn. Long Tích lão tổ hít một tiếng, phất phất tay, nói, coi như chúng ta chưa từng gặp, các ngươi cũng coi như ta chưa từng tới đi. Nói như vậy, Long Tích lão tổ liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Long Tích lão tổ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Tích rơi rụng như thế nào? Nhưng vào lúc này, thanh âm Thạch Nham từ trong rong biển truyền đến, làm Long Tích lão tổ bỗng nhiên dừng lại. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1510, không quay đầu lại. Thái Sơ Sinh Linh Tích. Ở rất nhiều năm trước khi rời khỏi hư vô vực hải tới vực giới bên ngoài, muốn tìm sinh mệnh cấp 7 tinh luyện bất hủ đan, về sau không xuất hiện nữa. Qua thật lâu, Long Tích cảm nhận được hơi thở tổ tiên diệt vong, theo huyết mạch liên hệ, ở trong vực giới bên ngoài phát hiện di cốt của Tích. Những bất hủ đan đó, cũng là từ chỗ di cốt của Tích. Lấy cách đặc thù nhận được. Long Tích biết nếu Tích năm đó chưa mất mạng, hắn hẳn là đã rất sớm đột phá đến cảnh giới vực tổ. Mà Long Tích tộc cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cái chủng tộc nhị lưu, đã sớm nên chen thân hàng ngũ bảy đại chủng tộc. Tổ tiên bỏ mình ngoài ý muốn, trước sau là nỗi đau trong lòng Long Tích. Hắn nhiều năm qua cũng đang âm thầm lưu ý, muốn làm rõ nguyên nhân tổ tiên mất mạng. Nhưng đến nay chưa thu hoạch được gì. Thanh âm Thạch Nham, từ chỗ sâu trong rong biển truyền đến, làm cho Long Tích lão tổ đột nhiên ngây người, trong mắt tuôn ra thần quang mãnh liệt, ngươi biết. Hắn quát khẽ. Tiến vào một chút đi. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Mị Cơ khẽ nhíu mày ngài, nghiêng người cho đi, ra hiệu Long Tích lão tổ tiến vào. Long Tích hoàn toàn không sợ, thuận thế tiến vào rong biển, ở dưới Mị Cơ chỉ đường, đến thẳng chỗ Thạch Nham, hải sa hoàng tụ tập. Long Tích đột phá đến cảnh giới vực tổ, thân là đời sau trực hệ của Thái Sơ Sinh Linh, một thân khí huyết tràn đầy như núi lửa phun trào, cực kỳ khủng bố. Loại sinh mệnh từ trường chấn động mãnh liệt đó làm rất nhiều tộc nhân hải tộc cảnh giới thấp kém run run cả người, ở bên cạnh Long Tích đứng cũng đứng không vững. Vẻ mặt Hải Sa Hoàng ngưng trọng, âm thầm cảm thụ huyết nhục dao động mãnh liệt đến từ trong cơ thể Long Tích lão tổ, cũng sợ hãi động dung. Hắn không dự đoán được Long Tích lão tổ sau khi đột phá đến cảnh giới vực tổ vậy mà lực thân thể có thể đạt tới trình độ như thế. Hải Sa Hoàng từng cùng rất nhiều vực tổ có tiếp xúc, hắn phát hiện ngay cả một ít cường giả cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, khí huyết trong cơ thể cũng không cường đại bằng Long Tích lão tổ. Một đạo thần niệm mát lạnh ở trong đầu xẹt qua, toàn bộ men say nháy mắt bị gột rửa sạch sẽ. Đáy mắt thạch nham trong suốt, nhìn Long Tích lão tổ tiến vào, không khỏi cười nhạt, ngươi rốt cuộc đột phá vực tổ rồi. Long Tích lão tổ nhếch miệng hắc hắc cười gượng, mới chuẩn bị đáp lời, đột nhiên cả kinh, quát, tiểu tử ngươi vậy mà đã đạt tới bất hủ đỉnh phong. Nhờ phúc của ngươi. Thạch nham nhún vai. Trăm năm trước, lúc hắn cùng áo đại lệ đồng loạt tiến vào hư vô vực hải, hắn chỉ là cảnh giới thủy thần. Khi đó hắn ở Long Tích tinh được một quả bất hủ đan của Long Tích lão tổ, mới thuận lợi đột phá đến cảnh giới bất hủ, ngắn lên một cái trăm năm, ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đạt tới bất hủ đỉnh phong. Ở Long Tích lão tổ đến xem, loại tốc độ tiến gia nhanh chóng này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật không nghĩ tới tiểu võ giả năm đó, có thể đạt tới độ cao hiện nay, trở thành nhân vật làm cho cả phá diệt hải sôi trào. Long Tích lão tổ cảm thán. Chợt chuyển đề tài, ngươi biết chuyện tổ tiên ta rơi rụng. Vẻ mặt hắn dần dần nghiêm túc hẳn lên. Hải Sa Hoàng, Mị Cơ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tích. Kia tán thân chi mê. Mị Cơ thân là người phụ trách tình báo của Mị Ảnh tộc, nhiều năm qua cũng có để ý, ngay cả Mị Ảnh tộc cũng không có bất cứ đầu mối gì, Thạch Nham sao có thể rõ ràng. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Mị Cơ, Thạch Nham cười cười, giải thích, ta tất nhiên không phải đặc biệt rõ ràng. Chẳng qua ta từng cùng Bạch Cốt tộc Đức Khố Lạp tán gẫu một số chuyện, từ trong miệng Đức Khố Lạp biết một chút manh mối. Đức Khố Lạp là cha mẹ của Tiểu Khô Lâu, ngủ say mấy vạn năm thời gian, ở thời đại trước kia của hư vô vực hải cũng là một trong những người nổi bật, thân phận địa vị cùng loại với Bạch Cốt tộc Hy La hôm nay, xem như trưởng bối của các đại vực tổ hiện nay, hắn có thể biết được bí mật xa xưa cũng là đương nhiên. Đức Khố Lạp từng nói với ta chuyện có liên quan Thái Sơ sinh linh, từng nhắc tới tổ tiên. Tích của ngươi. Hắn nói tích rơi rụng, có thể cùng Tác Luân người này có liên quan. Thạch Nham nhớ lại lý do thoái thác của Đức Khố Lạp, cao mày nói. Tác Luân. Mị Cơ, Hải Sa Hoàng cùng lên tiên sợ hãi. Đức Khố Lạp không nói rõ ràng tà ượng với ta, hắn chỉ nói trong tay Tác Luân có dược phương của bất hủ đan. Theo hắn biết, phương thuốc đó thuộc về. Tích. Thạch Nham nói. Long Tích lão tổ sau khi nghe được Tác Luân cái tên này, trầm mặt ngắn ngủi một khắc, dở sau khi mọi người nói lên dược phương của bất hủ đan, hắn mờ mị gọng nói, vậy có thể thực cùng Tác Luân có liên quan. Tác Luân không phải tộc nhân của bảy đại chủng tộc, mà là tộc nhân tộc số lượng nhiều nhất trong tinh hải, một trong 10 đại vực tổ, hơn nữa là một người thần bí nhất, có thể mấy trăm năm thời gian cũng không xuất hiện một lần, thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Ồ, đúng rồi. Tác Luân hiện tại đã có hơn 1.000 năm chưa xuất hiện ở hư vô vực hải, không ai biết hắn ở nơi nào. Mị Cơ giải thích. Đức Khố Lạp đối với Tác Luân hiểu biết tương đối nhiều, nếu ngươi có hứng thú, lần sau có thể cùng Đức Khố Lạp tự mình nói chuyện. Thạch Nham nói. Đức Khố Lạp là ai? Long Tích lão tổ mờ mịt. Kẻ ngủ say của Bạch Cốt tộc, bị ta đánh thức, là tiền bối của Hy La. Thạch Nham cười nói. Hy La tiền bối. Vẻ mặt Long Tích lão tổ chua xót, Hy La loại nhân vật cấp bậc này, ta sợ là cũng rất khó gặp mặt, huống chi là trưởng bối của hắn. Vậy lần sau ta giúp ngươi hỏi rõ ràng đi. Thạch Nham trầm ngâm một chút, nói, lần này. Huyền Thiên tộc Chu Đế, triệu hồi ngươi có thể cùng ta có liên quan. Ta nhìn ra rồi, ngươi tốt nhất mau rời khỏi phá diệt hải, lần này cao thủ rất nhiều tới, ngươi cho dù là đột phá đến cảnh giới bất hủ đỉnh phong. Cũng căn bản không ứng phó được. Long Tích lão tổ than nhẹ, ta không thể ở nơi này quá lâu, chẳng may bị người ta biết, sẽ rước lấy phiền toái cho Long Tích tộc. Lúc nói lời này, hắn nhìn lướt qua những tộc nhân hải tộc kia, đáy lòng lại là thở dài. Hắn nghe nói tao ngộ của Hổ Giác, nã đốc những người này, hắn biết lấy thực lực của Long Tích tộc, không ứng phó đến thế công của bất cứ một tộc nào trong năm tộc, hắn không thể bởi vì bản thân không cẩn thận, rước lấy tai ương ngập đầu cho tộc nhân. Nói như vậy, hắn đã hướng tới bên ngoài trong biển rút lui. Hải Sa Hoàng cũng không cản lại, bảo thủ hạ cho đi. Long Tích lão tổ chợt từ chỗ rong biển di động thăng ra. Huyền Thiên tộc cung phụng Long Tích. Tiếng mỉa mai âm trầm của Phí Lô Nhĩ bỗng nhiên ở xa xa vang lên, cách đó không xa chỗ nước biển u ám, từng quả cầu sét như tinh thể nước xoay chuyển. Phí Lô Nhĩ ngay tại trung ương lôi cầu, khu vực đó dòng điện nóng bỏng, có rất nhiều sinh vật đáy biển đều bị điện cháy đen. Hắn tới đã một khắc rồi, từ một nơi bí mật gần đó hắn quan sát trong biển kia, đã khẳng định chính là nơi hải tộc tụ tập. Phí Lô Nhĩ không hành động thiếu suy nghĩ, vừa âm thầm quan sát, vừa hướng cổ yêu tộc bối Phù Lệ truyền tin tức, nói cho hắn phát hiện bên này. Lúc này, không có ngoài ý muốn mà nói, ai da, bối Phù Lệ bên kia hẳn là đã có hành động. Làm cho Phí Lô Nhĩ ngoài ý muốn là, vậy mà ở trong đó phát hiện khách quý Long Tích của Huyền Thiên tộc. Tin tức gần đây Long Tích đột phá vực tổ ở hư vô vực hải truyền bá rất lợi hại, Hám Thiên cùng Chu Đế kia đều thanh minh đối với bên ngoài, nói Long Tích là cung phụng của bọn hắn, là cường giả bên ngoài của Long Tích tộc bọn hắn. Tộc nhân Long Tích tộc gần đây ở Tinh Hải thấy hành tẩu, lưng cũng thẳng rồi, có loại cảm giác hãnh diện. Tộc nhân quỷ tộc cùng thủy tộc phụ cận Long Tích tinh, hiện tại đụng tới tộc nhân Long Tích tộc, đều sẽ chủ động né tránh, sợ dâng lên xung đột. Đều bởi Long Tích tộc cùng Huyền Thiên tộc đi đến cùng nơi, đều bởi Long Tích đột phá đến cảnh giới vực tổ, làm cho toàn bộ Long Tích tộc đều cuộc khởi. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó, Long Tích lão tổ cẩn thận, sợ bị người ta phát giác được không ổn, không nghĩ tới vừa rời khỏi đã bị Phí Lô Nhĩ phát hiện, nhất thời tâm thần kinh hoàng, có loại cấp bách việc lớn không ổn. Trong rong biển khẳng định có Hải Sa Hoàng, ngươi dám cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, hắc hắc, xem ra ngươi căn bản không đem Huyền Thiên tộc chủ tử này để vào mắt. Phí Lô Nhĩ cười quái dị hẳn lên. Con ngươi của Long Tích lão tổ hiện ra màu đỏ sậm, như một con hung thú nóng nảy nhìn chằm chằm Phí Lô Nhĩ, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, việc của ta không tới lượt Phí Lô Nhĩ ngươi quản. Sao, muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Phí Lô Nhĩ âm lãnh châm chọc, chỉ bằng ngươi. Gia hỏa vừa mới bước vào vực tổ, cũng dám mở miệng cuồng ngôn với ta. Ngao. Long Tích lão tổ hét to, thân thể hình người kia nhúc nhích một trận, ngọn lửa như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phun trào ra. Hắn nháy mắt biến lớn, biến ảo thành hình thái cự thú khủng bố như rồng như tích, tích, gần giống rắn mối, như một núi thịt màu đỏ sậm ở đáy biển rít gào, phóng thích hung lệ mãnh liệt, lấy thân thể khổng lồ nghiền ép về phía khu vực lôi điện Phí Lô Nhĩ ngưng kết. Rầm rầm rầm. Bốp bốp bốp. Trong khu vực đó, từng quả lôi điện cầu nổ tung ra, hình thành biển ánh sáng điện quang chạy qua lại, chói làm người ta hoa mắt. Thân hình thật yếm kia của Long Tích lão tổ ở trong lôi điện lưu quang lao thẳng tới. Dòng điện trên thân thể như dòng suối đang xen, hắn giống như căn bản không chịu quá nhiều thương tổn, gầm rú vương móng vuốt khổng lồ, đi chụp đầu Phí Lô Nhĩ. Cùng lúc đó, trên rong biển, Thạch Nham, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng chậm rãi lóe ra, vẻ mặt đều là lạnh buốt nhìn về phía Phí Lô Nhĩ. Thạch Nham cũng rất ngoài ý muốn, không dự đoán được Phí Lô Nhĩ bỗng nhiên đến. Phí Lô Nhĩ dù sao là cảnh giới vực tổ, dưới sự cẩn thận che giấu tung tích. Ở trong khu vực hơi xa mọi người rất khó phát hiện. Phí Lô Nhĩ người này làm Thạch Nham, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng đều hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã hủy diệt tổng bộ Mị Ảnh tộc ở Phá Diệt Hải, giết rất nhiều thủ hạ của Mị Cơ, còn vẫn duy trì đuổi giết đối với tộc nhân của Hải Sa Hoàng. Lần này tộc nhân hải tộc chết thảm, cũng cùng Phí Lô Nhĩ có quan hệ trực tiếp. Vừa thấy Long Tích lão tổ xuống tay, Thạch Nham, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng chợt liếc một cái, đồng loạt xuất phát. Mị Cơ, Hải Sa Hoàng, Thạch Nham, Phí Lô Nhĩ, đột nhiên biến sắc, đột nhiên hét trầm lên, rốt cuộc cố không hơn cùng Long Tích lão tổ đối kháng, hóa thành một đạo điện quang, đầu cũng không quay lại bỏ chạy. Hắn cảnh giới vực tổ, thế mà không có một tia chần chờ, nói đi là đi. Chờ sau khi Thạch Nham, Hải Sa Hoàng phản ứng lại, điện quang trốn đi của Phí Lô Nhĩ kia nháy mắt phân liệt hơn 10 đạo, hướng về phía khác nhau bắn nhanh. Đợi mọi người ngưng thần cảm trắc, đem chân thân Phí Lô Nhĩ rời khỏi xác định, phát hiện Phí Lô Nhĩ đã sớm biến mất ở chỗ cực xa, dần dần ngay cả hơi thở cũng không còn. Long Tích lão tổ biến hóa thành chân thân, gầm nhẹ, lần này bị các ngươi thực hại chết rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, kẻ địch rất nhanh sẽ đến. Ta nghĩ Phí Lô Nhĩ đã đem tin tức truyền ra ngoài. Mị Cơ hít một tiếng, chúng ta phải cực sớm cùng bọn hắn hội hợp, có đường tắt nào không? Tất nhiên là có. Thạch Nham cười cười, tự tin tràn đầy nói, lần trước ta không dám ở đáy biển loạn dùng không gian chi lực, đó là bởi vì cảnh giới lực lượng của ta không đủ, nhưng hiện tại, ta có thể thử một chút xem. Mọi người sáng mắt lên.